Bệ hạ ba. Tại nhìn thấy nữ đế thời điểm, Tề Nguyệt Sam cả người đều làm ngộng, ngài là cái gì thời điểm? Nữ đế Võ Tắc Thiên, không phải hẳn là tại Trường An sao? Thế nào chạy đến tiền tuyến tới? Đến cùng tình huống gì a đây là? Nàng hướng Lâm Tử Phàm nháy mắt, nghĩ biết đến cùng là tình huống như thế nào. Ngươi nha như thế bị nữ đế coi trọng đâu? Một phong thư, nữ đế cũng đích thân tới. Ta thế nào biết tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm giang tay ra, biểu thị không biết. Trên thực tế con hàng này đương nhiên biết tình huống như thế nào, nhưng là... Hắn không nói hử. Tam quốc bên kia, có tin tức ca. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, năm đó, mẫu hoàng dẫn đầu đại quân, một đường giết tới Tam quốc vương thành dưới chân, để các nàng quỳ xuống đất đầu hàng. Nếu không phải là nhìn Tam quốc thực sự quá ác tâm, chỉ sợ sớm đã không có Tam quốc cái này quốc gia. Các nàng không mang ơn, vậy mà còn dám lần nữa xâm chiếm. Nữ đế trong lòng rất khó chịu. Năm đó không có để các ngươi nhà diệt quốc, chỉ là để các ngươi chôn cùng hết thảy đồ vật, đã là rất cho mặt mũi ta. Các ngươi mẹ nó vậy mà còn dám gây sự. Về phần đối phương gây sự nguyên nhân, là sông Hằng đập nước tu kiến mới bắt đầu, chặn lại quá nhiều nước sông, mới khiến cho các nàng phát cuồng cái gì. Nữ đế mới mặc kệ nhiều như vậy. Cho tới bây giờ đều chỉ có chấm đánh người. Không người nào dám đánh chấm. Các ngươi nha cũng dám đối chấm đại đường xuất thủ, vậy liền đánh các ngươi nha không có thương lượng. Vậy hạ. Chúng ta Trấn Nam quân tiềm phục tại Tam quốc cảnh nội thám tử đã đem tin tức truyền trở về. Nói tới chiến sự, Tề Nguyệt Sam sắc mặt ngưng trọng, tin tức là dạng sáng đến, nói là hôm qua buổi chiều, Tam quốc cảnh nội liền có khác biệt bình thường điều động quân sự. Theo thám tử phỏng đoán, chỉ sợ chậm nhất ngày mai, Tam quốc quân đội liền sẽ đại quân áp cảnh. Không chỉ có như thế, thậm chí Tần quốc bên kia thám tử cũng có tin tức truyền trở về, nghe nói, Tần quốc đồng dạng có chút dị động, nhưng tình huống cụ thể không rõ. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo tin tức, mới có thể xác định các nàng động tĩnh. Chậm nhất ngày mai a. Nữ đế chân mày hơi nhíu lại, nếu là như vậy, nói cách khác chiến sự cái này một hai ngày liền sẽ bộc phát, cấm vệ quân chưa hẳn theo kịp trận chiến đầu tiên. Bất quá, coi như đổi không lên lại như thế nào. Có chấm tại, còn thủ không được hay sao? Huống chi. Nữ đế mắt sáng lên, Tề tướng quân, mang chấm đi ngươi Trấn Nam quân quân bị khố. Quân bị khố. Tề Nguyên Sam sững sờ. Quân bị khố Trấn Nam quân tự nhiên là có, nhưng tại đại đường, vô luận là cái kia một đội quân, kỳ thật đều rất thảm. Cái gọi là quân bị khố bên trong, chỗ cất giữ cơ bản đều là lương thực. Binh khí áo giáp, hiện dùng đều không đủ, chỗ nào còn có cái gì hàng tồn. Bất quá nữ đế đã muốn đi, Tề Nguyệt Sam cũng không thể ngăn đón, lúc này gật đầu dẫn đường. Không bao lâu, quân bị khố bên trong. Lâm Tử Phàm nhìn bốn phía một cái, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cái này mẹ hắn cũng gọi quân bị khố ba. Quả thực chính là một cái ổ lều tốt ta. Thậm chí ngay cả chuồng bò cũng không bằng. Trừ cái đó ra, chính là đồ vật thực sự là quá ít. Cơ hồ chỉ có thịt. Treo một đống lại một đống thịt, hơn nữa còn là thịt khô cùng thịt khô, thịt tươi rất ít. Liền cái này nhà kho, nếu là không ăn thịt chuột tiến vào, chỉ sợ đều muốn khóc ra. Cơ hồ ngay cả một hạt lương thực cũng không tìm tới a. Lại càng không cần phải nói cái gì binh khí áo giáp. Lâm Tử Phàm rất là một bước, nữ đế ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên, đã nhìn quen không quen, dù sao. Đại đường tất cả quân đội quân bị khố đều là bộ dáng này. Thậm chí trước đó còn thê thảm hơn một chút, ngay cả thịt khô đều không có, chỉ có thịt khô cùng một chút thịt tươi. Có chút thịt khô, chí ít còn có thể điều tiết một chút khẩu vị không phải. Chấm lần này tới, cho các ngươi Trấn Nam quân. Mang theo một điểm đồ vật. Nữ đế mở miệng, ngọc thủ vung vẩy, mảng lớn vật tư, chống rông xuất hiện. Tề Nguyệt Sam miệng, nháy mắt đại trương, khó mà khép kín. Chương 641, trang bị đổi mới. Tề Nguyệt Sam miệng, nháy mắt đại trương, khó mà khép kín. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là binh khí. Đao thương kiếm kích, mọi thứ đều có, số lượng nhiều, cơ hồ nháy mắt liền chất đầy một gian nhà kho. Mà lại những này đao kiếm hàn quang lập lòe, xem xét liền biết chất lượng chí ít cũng là thượng thừa tiêu chuẩn, tuyệt đối so phổ thông tinh thiết đao kiếm tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, tiểu liền bộ dáng cũng cùng trường kiếm đao kiếm hơi có chút khác biệt. Đây là Lâm Tử Phàm đề nghị công bộ bên kia sửa chữa về sau kết quả. Đại đường, thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới vũ khí, kỳ thật so ra mà nói rất là đơn nhất. Mặc dù cũng có đao thương kiếm kích chờ rất nhiều chủng loại, nhưng đều cơ bản giống nhau. Đao, cơ hồ đều là dưa hấu đao cùng khai sơn đao bộ dáng tồn tại, mà lại cũng không thấy cỡ nào sắc bén, chủ yếu là nặng. Lấy đại đường nữ tử lực lượng, một đao xuống dưới, cho dù là cái miếng sắt cũng có thể nháy mắt đem người một đao hai nửa, huống chi là đao. Là lấy tướng đối với trình độ sắc bén mà nói, các nàng càng xem trọng là trọng lượng, am hiểu lấy lực các người. Nhưng theo Lâm Tử Phàm, cái này lại có chút cái kia. Đơn giản đến nói, loại này đại đao, đại khai đại hợp, giảng cứu chính là một loại bạo lực mỹ cảm, mặc dù cũng coi là khác loại mỹ cảm đi, nhưng tổng cảm giác không phải như vậy thoải mái. Cho nên Lâm Tử Phàm chính dựa theo lý giải, cùng đề nghị, để công bộ đám thợ thủ công, chế tạo rất nhiều tình cương đại đao, trọng kiếm đồng thời, cũng chế tạo ra không ít nhẹ nhàng linh hoạt một chút binh khí. Thí dụ như dùng bao thép pháp rèn đúc đường hoành đao, mặc dù nhìn như khinh bạc, rất nhiều đại đường nữ tử cảm thấy, cầm tại trong tay cũng không thể kình, nhưng cái đồ chơi này sắc bén a. Trình độ sắc bén viễn siêu cự kiếm, đại đao trở. Huống chi, một vạn người trong lòng liền có một vạn cái hèm lệ, chắc chắn sẽ có người thích loại này nhẹ nhàng linh hoạt binh khí, chỉ bất quá đại đường loại người này không nhiều cũng là phải. Trừ cái đó ra, liền xem như phổ thông đại đường cùng cự kiếm, Lâm Tử Phàm cũng làm một chút cải tiến. Nhất trực quan chính là lấy máu rãnh. Lưỡi đao cùng lưỡi kiếm phía trên đều tăng lên lấy máu rãnh. Cái này khiến những cái kia đao kiếm nhìn qua có chút âm trầm, xem xét liền có chút không rõ, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác chính là như thế. Bị những này thu được lấy máu rãnh đao kiếm làm bị thương, cho dù là không thế nào lớn vết thương, cũng rất khó khép lại. Là lấy, cái này một nhóm đao kiếm, có thể dùng hai chữ để hình dung. Ác độc. Bất quá Lâm Tử Phàm lại cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Đao kiếm là ác độc không sai, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn sử dụng cái này một nhóm đao kiếm người, cùng bị chặt đối tượng. Chặt tự nhiên là địch nhân, như vậy. Đối với địch nhân tàn nhẫn, chính là đối với mình nhân tử, không có mau bệnh A. Nhưng cái này đều không phải chủ yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, từ trước đến nay nghèo đến đinh đương vang, một thanh chủy thủ đều có thể làm bảo vật ra truyền đại đường, cái gì thời điểm có nhiều như vậy sắt thép đao kiếm. Đây quả thực là. Bệ hạ, ngài. Ngài đây là từ chỗ nào lấy được? Chẳng lẽ ngài đến Nhạn Môn quan trước đó, đi Tần Quốc cướp bóc một phen? Tề Nguyệt Sam thật lâu mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức thêm chấn kinh chi sắc, còn tưởng rằng nữ đế là tại đến Nhạn Môn quan trước đó vọt tới Tần Quốc cảnh nội, trắng trợn cướp bóc một phen. Nếu không, nhiều như vậy sắt thép đao kiếm, là từ chỗ nào được đến? Mua. Coi như đem đại đường toàn bộ mà mua cũng mua không nổi a. Mặc dù còn không biết cụ thể có bao nhiêu ít, nhưng chỉ là tùy ý xem xét, liền có thể đại khái tính ra, chí ít có mấy vạn thanh binh khí a. Mấy vạn thanh? Đều mẹ nó có thể đem toàn bộ trấn Nam quân toàn bộ trang bị bên trên. Nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam nháy mắt chảy ra nước bọt đến, mặt khác. Bệ hạ, những này đao kiếm, đều là cho chúng ta trấn Nam quân. Không phải cho các ngươi, đi vào đặt ở chỗ này gì xét ta. Nữ đế trong mắt mang theo một tia đắc ý, hừ. Đây đều là chấm tương lai thân vương làm ra, như thế nào? Ghen tị a, chết mỹ nhân. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm đột nhiên chen miệng nói, đây đều là thép. Tinh cương. Sau đó thì sao? Nữ đế sững sờ. Rất khó dị xét. Lâm Tử Phàm thành thật trả lời. Nữ đế. Muốn ngươi nói nhảm. Nữ đế đảo bạch nhãn, không cao hứng đối Tề Nguyệt Sam nói, chờ một lúc ngươi đem đao kiếm đều phân phát xuống dưới. Dĩ vãng, là chấm vô năng. Chưa từng để ta đại đường tướng sĩ đều có thích hợp trang bị, nhưng bây giờ, hết thảy đều đem cải biến. Ta đại đường tướng sĩ, chưa từng yếu tại người khác. Từ nay về sau, không đơn thuần là thực lực, tại trang bị phía trên, cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào, bất kỳ quốc gia nào. Đa tạ bệ hạ. Tề Nguyệt Sam đột nhiên hít sâu một hơi, kích động không thôi, ôm quyền nói lời cảm tạ. Không có người nào so một vị tướng quân càng minh bạch trang bị đối với các tướng sĩ tầm quan trọng, nếu là có nhiều như vậy đao kiếm. Kia trấn Nam quân sức chiến đấu còn không thẳng tắp lên cao. Toàn quân phân phối trang bị tình cương đao kiếm. Tề Nguyệt Sam hô hấp dồn dập, tiến lên cầm lấy một thanh, quan sát tỉ mỉ, sau một lát, nhịn không được thở dài ra một hơi, hảo đao. Có nhóm này binh khí, liền xem như Tần Quốc thật đánh tới. Ta trấn Nam quân cũng dám ra khỏi thành cùng đánh một trận. Chiến chi, có thể thắng. Giờ khắc này, Tề Nguyệt Sam lòng tin 10 phần. Tới, liền dám cùng một trong chiến. Chiến chi liền có thể thắng. Mãnh liệt này tự tin cơ hồ bay thẳng vân tiêu, để người nhịn không được lau mắt mà nhìn. Chiến chi năng thắng. Nữ đế lại là mở miệng yếu ớt, thắng thẳng a. Ách. Tề Nguyệt Sam khí thế nháy mắt biến mất, thay vào đó là mãnh liệt xấu hổ, nàng dở khóc dở cười nhìn xem nữ đế, bệ hạ, ngài có thể không thể không cần đả kích mặt tướng. Cái này làm người rất đau đớn. Chẳng lẽ không phải sự thật? Tề Nguyệt Sam nháy mắt ngậm miệng, không lên tiếng. Cái này thật đúng là sự thật. Hoàn toàn chính xác, mỗi người đều có tinh cương đao kiếm, trấn Nam quân sức chiến đấu hoàn toàn chính xác sẽ tiêu thăng, nhưng cũng có cái độ, không có khả năng nháy mắt tiêu thăng đến vô hạn. Tần Quốc quân đội cũng không phải kẻ yếu, trấn Nam quân coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, sau khi đánh xong, sống xuống tới tướng sĩ, xem chừng 10 không còn một. Đây là Tần Quốc chỉ trong đó một đội quân tình huống dưới, nếu là hai chi trở lên quân đội liên hợp xuất thủ, Trấn Nam quân vẫn như cũ không có phần thắng. Chấm là đến xung làm viện quân, cũng không phải tới thăm đám các người Trấn Nam quân bị người đánh thảm. Nữ đế khẽ lắc đầu, đi hướng phụ cận quân bị khố. Tề Nguyệt Sam sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ mừng như điên, nháy mắt đi theo. Sách, nữ đế lần này, thật đúng là dốc hết vốn liếng A. Nhiều như vậy đao kiếm, thậm chí còn có đồ vật. Lâm Tử Phàm đi theo cuối cùng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là đem gần nhất đại luyện sắt thép chỗ làm ra tất cả đao kiếm cái gì, đều mang tới. Cái thứ hai quân bị khố bên trong. Đồng dạng trống trải, giống như chuồng bò. Nữ đế không nói hai lời, ngọc thủ nhẹ nhàng vung vẩy mà qua, nháy mắt, lại là một mảng lớn đồ vật đinh đinh đang đang rớt xuống đất. Tề Nguyệt Sam định thần nhìn lại, hô hấp nháy mắt gấp rút. Chỉ vì, cái này quân bị khố bên trong, chính là tràn đầy. Áo giáp. Mới, là binh khí, hiện tại. Là áo giáp. Chương 642, võ trang đầy đủ. Thuần một sắc màu đen áo giáp, ngực bụng chờ trọng yếu bộ vị, đều là tinh cương đúc thành. Còn lại bộ vị cũng là gia thú cùng lực phòng ngự không tệ tuyến biên chế mà thành, xem toàn thể đi lên liền có không tệ lực phòng ngự. Vai phải phía trên, một cái nam chữ, biểu lộ đây là thuộc về Trấn Nam quân áo giáp. Đơn giản xem xét, chính là uy phong lẫm liệt, Tề Nguyệt Sam kích động không thôi đồng thời, hài lòng đến cực điểm. Bệ hạ, ngài, đối với chúng ta Trấn Nam quân, thực sự là quá tốt rồi a. Tề Nguyệt Sam cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù lâu dài đợi tại cái này nhạn môn quan bên trong trấn thủ biên quan, nhưng Tề Nguyệt Sam đối với Trường An sự tình cũng không tính quá mức lạ lẫm. Chí ít nàng có thể khẳng định, cái khác mấy nhánh quân đội, khẳng định không có tốt như vậy trang bị. Nói cách khác, Đông Nam Tây Bắc bốn quân bên trong, nàng Trấn Nam quân, chính là trước hết nhất đạt được dạng này xa hoa trang bị một quân. Cái này há có thể không cho nàng cảm động. Chỉ bất quá theo Lâm Tử Phàm, những này áo giáp thực sự có chút, quá gợi cảm chút. Đơn giản đến nói đi. Bình thường tại địa cầu nhìn thấy áo giáp, đều là nam nhân kiểu dáng, cũng chính là trước ngực bền chắc như thép cái gì, còn nhìn không ra cái gì. Nhưng nữ quyền thế giới, tướng sĩ đều là nữ nhân, áo giáp tự nhiên cũng muốn làm ra một chút cải biến. Đơn giản đến nói, chính là trước ngực kia hai cái nhô ra nửa vòng tròn, thực sự quá mức chói mắt một chút. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm đại khái chính là cái biểu tình này. Ngược lại là Tề Nguyệt Sam vẫn chính ở vào kích động cùng trong huyễn tưởng, đem bộ ngực đập rung động đùng đùng. Cũng không biết đến cùng có đau hay không. Bệ hạ, có nhóm này áo giáp tại, chúng ta Trấn Nam quân, tuyệt đối có thể thắng. Mà lại coi như Tần Quốc tới, cũng sẽ không còn là thắng thảm, chí ít. Chí ít cũng có thể còn lại một nửa. Nhưng nói đến nơi này, Tề Nguyệt Sam sắc mặt lại ảm đạm xuống. Thưa một nửa, kia không phải là thắng thảm A. Toàn bộ Trấn Nam quân chết đến một nửa, vậy vẫn là Trấn Nam quân A. Chết một nửa về sau đâu? Nếu là Tần Quốc lại lần nữa ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Hoặc là nói, nhất hoan khả năng, Tần Quốc cùng Tam Quốc liên thủ làm sao bây giờ? Không đúng. Chúng ta đại đường bây giờ, không chỉ có riêng là như thế mà thôi. Tề Nguyệt Sam con ngươi đảo một vòng, nháy mắt có ý nghĩ, nhân nhất mà nói, vậy hạ, cái kia. Ngay nhìn, băng vệ sinh cái gì, có phải là cũng cho chúng ta Trấn Nam quân phối phát một chút? Nếu là có đầy đủ băng vệ sinh, chúng ta Trấn Nam quân, hoàn toàn có thể đại thắng A. Băng vệ sinh, đơn giản đến nói, miễn cưỡng có thể tăng lên khoảng 1/5 sức chiến đấu. Cũng chớ xem thường cái này 1/5, thật muốn đánh sau khi thức dậy, vậy cơ hồ là tính áp đảo binh lực. Đã sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt. Nữ đế cười ha ha, còn dùng cùng chấm nũng nịu. Ngươi coi mình là nam nhân A. Tề Nguyệt Sam. Lâm Tử Phàm. Cái gì gọi là coi mình là nam nhân? Ngã sát lặc, ở đây có vẻ như chỉ một mình ta nam nhân tốt A. Mấu chốt là... Ta cái gì thời điểm vung qua kiểu rồi? Ai? Chờ một chút, ngoa tào. Tề Nguyệt Sam ngươi làm gì dùng loại này mập mờ ánh mắt nhìn ta, ta không phải loại người này tốt ta. Tại Lâm Tử Phàm ngộng bức bên trong, nữ đế ngược lại là không có là cái gì cũng đặt ở cái này giống như chuồng bò quân bị khố bên trong, mà là tìm một gian có thể che gió che mưa sạch sẽ khố phòng, đem băng vệ sinh bỏ vào. Dù sao băng vệ sinh cái này đồ vật, vạn nhất dính nước, kia chẳng phải phế đi a? Hơn nữa còn là thiếp thân vật. Nếu là làm bẩn, các tướng sĩ dùng về sau, được phụ khoa bệnh làm sao bây giờ? Chán. Thực lực như vậy cường đại nữ nhân cũng sẽ được phụ khoa bệnh. Vấn đề này, Lâm Tử Phàm thật đúng là không biết. Dù sao hắn cũng không phải phụ khoa bác sĩ cái gì không phải. Nhìn xem bạch hoa hoa băng vệ sinh chất đầy gian phòng, Tề Nguyệt Sam cơ hồ kích động đến nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi a. Có nhiều như vậy binh khí áo giáp, ta liền có thể vũ trang toàn quân. Thậm chí, còn có nhiều như vậy băng vệ sinh, một khi khai chiến, chúng ta hoàn toàn có thể trước kia chỗ không có mạnh nhất tư thái nên chiến. Đánh tới các nàng kẻ ra quần. Tần quốc Thanh Loan cưới đến chiến, ta Trấn Nam quân tổn thương, cũng sẽ không vượt qua 10000 số lượng. Nếu không, mặt tướng Tề Nguyệt Sam, đưa đầu tới gặp. Thanh Loan cưới, chính là Tề quốc quân chủ lực đội một trong, chủ yếu phụ trách trấn thủ phương Bắc, cùng đại đường trấn Bắc quân không sai biệt lắm. Thanh Loan cưới cùng Trấn Nam quân tương hỗ cũng từng có mấy lần chiến tranh, bất quá trước đó quan hệ cũng không tính quá kém. Chí ít còn có thể tương hô buôn bán, nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Song phương đều cảm giác đến chiến tranh tới gần, nhất là khi Tần quốc đoạn tuyệt đại đường quặng sắt cung ứng, cùng cầm xuống Yến quốc về sau, tiêu liền Tần quốc thương nhân, cơ hồ cũng không dám lại hướng đại đường chạy. Ai cũng biết, nếu là lại hướng đại đường chạy, một cái không chú ý, liền sẽ bị những này mọi dợ cho răng rác, không chừng vẫn là trực tiếp tại Trường An bên trong bị nữ đế cho hạ lệnh răng rác. Nếu thật sự là như thế, cái kia cũng không khỏi quá mức được không bù mất. Về phần băng vệ sinh, khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm thông qua điểm tích lũy hối đoái, lại tăng thêm trước đó, đã tổng cộng có 3 đài băng vệ sinh chế tạo cơ tại 24 giờ không ngừng chế tạo. Cái này chế tạo tốc độ, mỗi ngày liền có hơn 2 vạn phiến, mỗi tháng hơn 80 vạn mảnh. Một cái nguyệt sinh sinh ra băng vệ sinh, liền cơ hồ đủ để cho một đội quân sử dụng một tháng. Mà một tháng lời nói, cơ bản một trận chiến tranh cũng kém không nhiều đánh xong. Lại tăng thêm, cũng không phải là mỗi tháng đều có đại cầm muốn đánh. Tiểu đả tiểu nháo không cần đến loại này đại sát khí, cho nên trong quốc khố, đã cất mấy trăm vạn phiến. Hiện tại, phương Nam chiến sự căng thẳng, nữ đế tự nhiên sẽ không lại keo kiệt, trực tiếp mang tới 100 vạn phiến, miễn cưỡng đủ Trấn Nam quân sử dụng 2 tháng lâu. Mặc dù cho các ngươi Trấn Nam quân mang đến không ít, nhưng lại không thể mỗi ngày dùng. Nữ đế có chút thịt đau nói, chiến tranh thời điểm, tự nhiên không cần tiết kiệm, làm như thế nào dùng liền dùng như thế nào, nhưng ngày bình thường. Liền xem như ngươi đã đến nguyệt sự. Mỗi ngày cũng nhiều nhất. 2 mảnh. Nữ đế dựng thẳng lên 2 ngón tay, lúc đầu muốn nói 1 mảnh tới. Nhưng 1 mảnh có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút không đủ, khu khu. Là lấy, đổi giọng nói 2 mảnh. Bệ hạ, mặt tướng minh bạch. Tề Nguyệt Sam liên tục gật đầu, biểu thị minh bạch, đủ rồi. Thật đã đủ. Thân nơi này, có nhiều như vậy trang bị cùng vì cái gì, coi như không có tiếp viện, cũng có thể vững như thành đồng, trừ phi Tần quốc duy nhất một lần đến vượt qua 2 nhánh quân đội. Nhưng Tề quốc trước mắt cũng không dễ dàng, không có khả năng có nhiều như vậy quân đội, cho nên, bệ hạ cứ yên tâm đi. Dạng này tốt nhất. Nữ đế khẽ gật đầu, mặt khác, châm trả lại cho các ngươi mang đến một chút đồ vật. Còn có. Tề Nguyệt Sam hai mắt trừng lớn. Ta cái ai ra, hôm nay là muốn phát ta. Có nhiều như vậy tốt đồ vật không tính, vậy mà còn có. Kia là cái gì? Nàng trừng lớn hai mắt nhìn sang, chỉ thấy nữ đế ngọc thủ lật một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên hình bầu dục. Bộ dáng có chút quái dị cục sát. Tề Nguyệt Sam xem xét, nháy mắt sửng sốt, sau đó mừng rỡ, chẳng lẽ, cái này. Đây chính là trong truyền thuyết, lựu đạn. Chương 643, phát đạn. Ngươi ngược lại là thông minh. Nữ đế cũng không có dầu diếm, mang theo một chút tới, nhưng trước mắt sát sản lượng còn cùng không lên, số lượng không tính quá nhiều, bất quá xem chừng cũng đủ các ngươi dùng tới một đoạn thời gian, chí ít có thể giảm bớt không ít thương vong. Đồng thời, còn có thể tiêu hao đối phương rất nhiều phổ thông binh lực. Tiêu hao phổ thông binh lực A. Lâm Tử Phàm nghe vậy, cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác A. Lưu đạn đối người bình thường, thậm chí thực lực bình thường binh lính bình thường đều có rất lớn lực sát thương, nhưng đối với tướng lĩnh, nhất là tướng quân cấp bậc cao thủ đến nói, tác dụng liền cơ hồ là số 0. Phòng ngự của các nàng lực cùng tốc độ phản ứng, tại hiểu rõ lưu đạn bạo tạc nguyên lý về sau, hoàn toàn có thể né tránh. Đơn giản đến nói, lần thứ nhất sử dụng tất nhiên có thể đánh đối phương một cái đâm tay không đội, để các nàng mộng bức không cực hạn. Nhưng lần thứ hai dùng, đối phương liền sẽ có đề phòng, lực sát thương giảm mạnh. Bất quá cái này cũng đầy đủ. So không có, mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Biết dùng như thế nào a? Nữ đế vuốt vuốt lựu đạn, Tề Nguyệt Sam gật đầu như dã tỏi, biết biết, khẳng định biết. Mặt tướng mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng nghe những người khác nhắc qua, tất hạ kia lão bà chết ngực phẳng, chính là dựa vào cái này đồ vật, tại mấy tháng trước đại bại Trần Quốc Thanh Bắc quận, cầm xuống Hám Nam thành A. Mặt tướng còn cẩn thận giải qua, đây chính là tốt đồ vật. Tề Nguyệt Sam đoạt lấy lựu đạn, thiếu dung sán lạ. Lão bà, chết ngực phẳng. Lâm Tử Phàm trong đầu đột nhiên liền toát ra mấy cái dấu hỏi tới. Mặc dù chưa thấy qua Trấn Bắc quân quân chủ tất hạ, nhưng có vẻ như không phải ngực phẳng A. Chí ít từ trong truyền thuyết đến xem, hoàn toàn nhìn không ra tất hạ là ngực phẳng A. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Một viên hiếu kỳ hạt giống. Đó chính là, tất hạ đến cùng phải hay không ngực phẳng. Sẽ dùng liền tốt. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, còn có cái này, địa lôi, cái này đồ vật còn chưa hề xuất hiện trên chiến trường qua, cũng là Lâm Thượng Thư phát minh, uy lực so lựu đạn chỉ đại không nhỏ, mà lại càng thêm âm hiểm cùng quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Nói đến âm hiểm quỷ dị thời điểm, nữ đế còn không khỏi phủi Lâm Tử Phàm một chút. Cái này khiến Lâm Tử Phàm không khỏi sờ lên cái mũi, ho khan hai tiếng. Ngươi nhìn ta làm gì? Mặc dù địa lôi hoàn toàn chính xác càng thêm âm hiểm quỷ dị, nhưng cái này không có nghĩa là ta chính là một cái người âm hiểm mà lại, cái đồ chơi này đến cùng là ai phát minh tới? Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, đột nhiên có chút hối hận đem lệ nần ra, đây không phải hư hao mình quan minh, chính trực, vĩ nạn hình tượng A. Địa lôi. Tề Nguyệt Sam hiếu kỳ. Nương theo lấy nữ đế giải thích, nàng rốt cục hiểu được, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục cùng nha nhưng, đồng thời mang theo thật sâu kiên kỵ. Không nghĩ tới, vậy mà còn có kinh người như thế cùng âm hiểm, quỷ dị thêm xảo trá vũ khí. Nói đến nơi này, nàng lại nhìn một chút Lâm Tử Phàm, Lâm Thượng Thư, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Bản tướng quân trước đó là nhìn lầm ngươi. Lâm Tử Phàm. Hất bàn A ta dựa vào, cửa này ta cái gì vậy? Nói nhảm cái gì? Nữ đế trừng mắt, đây là châm chuẩn thân vương, coi như âm hiểm xảo trá còn phóng đãng. Nhưng đó là ngươi có thể nói đâu. Những lời này, chỉ có châm mươi có thể nói tốt ta. Nữ đế hộ con bê tâm lý nháy mắt phá trần, lựu đạn số lượng không nhiều, chính ngươi tìm cơ hội dùng đến mấu chốt địa phương, phương diện này, ngươi không cần châm chênh lệnh, mình quyết định. Vâng, bệ hạ. Mặc dù bị nữ đế trừng mắt liếc, nhưng Tề Nguyệt Sam vẫn là đắc ý. Hôm nay thật đúng là phát ta. Binh khí, chiến giáp, băng vệ sinh những này đồ vật, nhất trí tính bổ đủ, nháy mắt để Tề Nguyệt Sam có một loại tài đại khí thô, lão nương chính là đệ nhất thiên hạ cảm giác. Cái này cũng chưa tính, lại còn muốn tăng thêm lựu đạn cùng tiểu mới nhất, chưa hề đi lên chiến trường địa lôi. Hắc! Cái này hầu bao trống, Tề Nguyệt Sam sống lưng, cũng ưỡn đến căng thẳng. Cáo tử rời đi thời điểm, cơ hồ là tung bay đi. Cái này Tề Nguyệt Sam, càng ngày càng không có chính hành. Nữ đế cười mắng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trấn Nam quân toàn thể tướng sĩ, xếp hàng nhận lấy binh khí áo giáp. Ngoa tào! Đây chính là binh khí của ngươi áo giáp. Mẹ nó! Ngươi lập cái gì công lớn, vậy mà có thể dẫn tới tinh thiết chiến giáp cùng binh khí? Cái gì? Còn có băng vệ sinh? Ngoa tào! Ngoa tào! Ngoa tào! Ngươi sẽ không? T! Chẳng lẽ ngươi cùng quân chủ tư thông bách hợp, cho nên mới có đãi ngộ tốt như vậy? Tường vây bên ngoài, chúng nữ nhìn xem cái thứ nhất dẫn tới đổ vật người đi tới, trong tay kia hàn quang loẹ loẹ trường đao, trên thân kia uy phong lấm liệt, bá khí phi phàm mà không mất lực phòng ngự áo giáp cùng trong tay băng vệ sinh, ghen tị đến bạo. Cơ hồ tất cả mọi người liễu díu náo loạn lên, các loại suy đoán. Nguyên bản, cái thứ nhất dẫn tới đổ vật nữ tử còn rất hưng phấn, dù sao mình đây cũng là súng hơi đổi pháo, thực lực tăng lên không ít nha. Nhưng chúng nữ, nháy mắt để nàng mộng bức, đồng thời xạ mặt lại. Ta thả các ngươi nương cầu thí. Tinh thiết chiến đao cùng áo giáp. Cái gì gọi là tinh thiết? Đó là cái gì là kê? Ta đây chính là tinh cương chiến đao cùng áo giáp. So đồ sắt tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn có. Cái gì mẹ nó gọi cùng quân chủ bách hợp? Ta đặc biệt nương chính là cái loại người này sao? Coi như quân chủ yếu cùng ta bách hợp, ta sẽ đồng ý. Không thể nào được không kéo. Đồng ba. Tề Nguyệt Sam không biết từ chỗ nào xuất hiện, mặt đen lên thu hồi chân, âm trầm nói, đều đặc biệt nương cho bản quân chủ yên lặng. Nếu ai lại ở Mỹ, ba ngày không cho phép ăn cơm. Ba. Toàn bộ hiện trường nháy mắt an tĩnh xuống tới. Ba ngày không cho phép ăn cơm. Ta dựa vào, còn không bằng quất 100 roi bây giờ tới. Về phần mới gọi là dầm dĩ, coi như quân chủ yếu cùng mình bất hợp, mình cũng sẽ không đồng ý người, giờ phút này. Đang cố gắng đem đầu của mình từ dưới đất rút ra. Đồng thời, nàng trong lòng hối tiếc không thôi. Không phải liền là giả cái tất đâu. Thế nào cứ như vậy xảo bị quân chủ cho nghe thấy được đâu. Ôi đốt ta cái mông. Quân chủ hạ thủ thật là hung ác. Đúng, lại nói nàng vì sao muốn đá cái mông ta. Chẳng lẽ là... Thế ba. Chẳng lẽ quân chủ thật muốn cùng ta bách hợp. Ta ít, vậy ta làm sao bây giờ? Đến cùng là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Nàng lại không nghĩ rằng, nếu là Tề Nguyệt Sam biết nàng thời khắc này ý nghĩ, chỉ sợ là nhịn không được muốn xách đao lao ra chém người. Trấn Nam quân các tướng sĩ ngay từ đầu nhìn thấy đi vào người, tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Dẫn theo tinh cương chiến đao, mặc tinh cương chiến giáp, thậm chí còn cầm băng vệ sinh đi tới, tất cả đều hâm mộ ghê gớm. Nhưng theo thời gian chuyển rời mới phát hiện, tựa hồ, mỗi người đều có thể dẫn tới dạng này một phần. Cái này khiến các nàng nháy mắt hưng phấn.

trực tiếp liền muốn cho Tần Quốc một hạ mã uy. Là lấy, không ít địa lôi đều đã chôn ở Nhạn Môn Quan bên ngoài cách đó không xa, Tần Quốc phải qua trên đường. Trấn Nam quân người lần thứ nhất làm lôi cái đồ chơi này, tự nhiên có chút không quá thuần thục. Lâm Tử Phàm đi một chút, lúc trở lại, mặt mũi tràn đầy đều cực kỳ đặc sắc. Ngươi đây là biểu tình gì? Nữ đế rất là không hiểu. Những cái kia địa lôi, chôn. Quá tốt rồi. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Nói thế nào? Cái này địa lôi, thế nhưng là âm hiểm đồ vật, có thể nói là quỷ lôi bên trong một loại. Nếu là âm hiểm đồ vật, kia dĩ nhiên không thể để cho người ta phát giác mới đúng. Các nàng chôn địa lôi, chính là một tay cắm xuống đi, đào ra một cái hồ đến, sau đó đem địa lôi ném vào, lấp lại bên trên thổ. Mù loà đều có thể nhìn ra có vấn đề, ai sẽ đi dẫm. Theo Lâm Tử Phàm, những này địa lôi tất nhiên là muốn làm lại, không phải nhìn một cái, liền mẹ nó cùng chuột đất bới cái này đến cái khác hố, ai sẽ đi dẫm. Vì cái gì lờ đi? Nữ đế nháy mắt, ai biết phía dưới kia là địa lôi. Lâm Tử Phàm sững sờ. Ta đi. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, trừ chính chúng ta nhân chi bên ngoài, ai biết phía dưới kia là địa lôi. Mặt đất có hố, có vết tích, chẳng lẽ không phải bình thường a? Cũng không phải nhựa đường đường. Nữ đế đảo bạch nhãn, chẳng lẽ chấm đi ở bên ngoài, nhìn thấy bên chân có một cái hố nhỏ, còn muốn đổi con đường đi hay sao? Biết địa lôi loại này đồ vật thì cũng thôi đi, không biết, ai đi quản. Ngươi nếu là làm quá tinh vi, ngược lại dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở đến. Dù sao, giấu cho dù tốt, cũng không gạt được cao thủ con mắt, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, cao thủ xem xét, ngược lại có chút nơi đây vô ảnh 300 lượng. Đây cũng là Lâm Tử Phàm dần dần kịp phản ứng, sau đó chính là mồ hôi đổ như thác. Ngoa tào, rõ ràng là ta muốn giáo dục Trấn Nam quân người tới, làm sao hiện tại trái lại, biến thành ta bị giáo dục. Cũng may giáo dục ta là nữ đế, là nhà mình cô vợ trẻ, nếu không, lao tử cái mặt này rồi. Hướng chỗ nào thả? Bất quá, hắn cũng đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, tại xuyên qua trước đó cái kia địa cầu rất nhiều thưởng thức, đều cần triệt để phá vỡ tới mới đúng. Mà không phải vẹn vẹn phá vỡ giữa nam nữ địa vị cùng khác biệt. Nếu không, sợ là phải bị thua thiệt. Chương 645, nữ đế ăn dấm. Về phần thiệt thòi lớn nguyên nhân nha. Rất đơn giản. Thí dụ như lần này chôn địa lôi đến nói, tựa như cùng nữ đế nói tới như vậy. Nếu là thật sự cẩn thận từng ly từng tí đi chôn xuống đất lôi, còn hao tổn tâm cơ xử lý vết tích cái gì? Lấy địa cầu quan niệm đến xem, tự nhiên phải như vậy. Mà lại là vết tích xử lý càng hoàn mỹ, để người càng xem không ra càng tốt. Nhưng ở nữ quyền thế giới đâu? Thật có lỗi, đem vết tích xử lý quá mức hoàn mỹ. Quả thực chính là muốn chết. Đối phương chẳng lẽ liền không có cao thủ? Bất kỳ một cái nào nguyên tôn phía trên tồn tại, đối chung quanh cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Có chút hứa dấu vết để lại, người ta liền sẽ phát giác được không bình thường, từ đó phát hiện địa lôi cũng có thể. Ngược lại là đem vết tích rõ ràng bạch bạch bày ở nơi đó, ngược lại không có mấy người đi chú ý. Dù sao thời đại này, mọi người thực lực đều không yếu, một lời không hợp liền đánh huống cực kỳ nghiêm trọng, huống chi còn có nhiều như vậy hung thú làm hại vừa để xuống. Tại loại này huống hạ, mặt đất có chút cái hố, giống như là bị người đào lên qua lại như thế nào. Ai quan tâm? Bị nữ đế nhắc nhở về sau, Lâm Tử Phàm nháy mắt phản ứng lại, đồng thời cũng đem điểm này một mực ghi tạc trong lòng. Nếu không, rất có thể chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoàng hôn tả hữu, mặt trời bắt đầu về phía tây phương di động, cũng dần dần hạ xuống. Thám tử đến báo, Nhạn Môn Quan bên ngoài mấy chục dặm chỗ, phát hiện Thanh Loan cưới, chính xây dựng cơ sở tạm thời. Gần như đồng thời, sông Hằng đập nước bên kia cũng chuyển tới tin tức, Tam Quốc quân đội đã tới gần, lúc nào cũng có thể tiến công. Cái này khiến Tề Nguyệt Sam hô hấp dồn dập rất nhiều, cơ hồ kìm nén không được thể nội hồng hoang chi lực, chuẩn bị dẫn người xuất kích. Cũng may, nàng cũng minh bạch, giờ này khắc này, viện quân chưa tới, liền xem như nữ đế tại nơi này, lại tăng thêm mang đến rất nhiều trang bị. Các nàng Trấn Nam quân lấy một địch hai cũng không chiếm ưu thế gì, là lấy cương ép nhẫn lại lấy, chuẩn bị minh trước kia, khai chiến về sau, liền để đối phương minh bạch, cái gì gọi là cường đại. Minh trước kia liền sẽ khai chiến, đây cơ hồ là người đều biết. Dù sao, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Đối phương đồng thời xuất hiện, mà lại đều tại xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, rõ ràng là chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần minh trước kia liền bắt đầu tiến công. Cái này một đêm, Nhạn Môn Quan bên trong, Trấn Nam quân tất cả tướng sĩ, sắc mặt đều dần dần ngưng trọng lên. Ngay từ đầu, cầm tới binh khí chiến giáp thời điểm, mỗi người đều cực kỳ tự tin, cho rằng Trấn Nam quân đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng bây giờ, khi huyết dần dần làm lạnh, quân địch đã đến gần thời điểm, mỗi người lại đều lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ. Mới như vậy khát vọng chiến một trận người, cũng không phải là bọn hắn, mà là không biết người nào. Cơ hồ sở hữu người, đang nghỉ ngơi trước đó, đều yên lặng lau sạch lấy mình vừa mới tới tay đao kiếm, dù là đao kiếm đã không nhiễm trần thế, vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Rất nghi hoặc a. Trong đêm, cùng Lâm Tử Phàm sóng vai đi tại bên trong quân doanh, nhìn xem các tướng sĩ hết sức chuyên chú, thậm chí gần như thành kính lau sạch lấy đao kiếm, nữ đế mở miệng hỏi thăm. Đàm không lên đi, bệ hạ chẳng lẽ quên, ta lúc trước cũng là từ qua quân. Lâm Tử Phàm cười khẽ, đối các tướng sĩ mà nói, vũ khí, chính là trên chiến trường duy nhất dựa vào, cũng là đáng giá tín nhiệm nhất đồng bạn. Tự nhiên là muốn thường xuyên lau, dù là không nhiễm trần thế, cũng vẫn như cũ như thế. Bởi vì, đao một khi cùn, người, cũng liền nguy hiểm. Châm đến thật đúng là quên, ngươi từng lên qua chiến trường. Nữ đế hai mắt dựng lên, môi đỏ có chút nhếch lên, có chút không cao hứng. Vốn định giả cái tất tới, ai ngờ con hàng này vậy mà biết đến nhất thanh nhị sở. Không vui, rất không vui. Khủng. Đều là nghe người ta nói, nghe người ta nói. Lâm Tử Phàm lúc này mới kịp phản ứng, liên tục khoát tay, liên tục cười khổ. Cũng may, nữ đế cũng chưa từng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà truy cứu cái gì, chỉ là lẳng lặng đi tại quân doanh bên trong. Các tướng sĩ nhìn thấy nữ đế một bộ váy đỏ mà đến, phần lớn sẽ điểm xuất phát đầu ra hiệu, nữ đế cũng sẽ về chi lấy lễ. Nhưng, cũng vẹn vẹn chính là như thế. Cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc, chưa từng mở miệng, cho dù là nữ đế ở trước mặt, cũng vẹn vẹn điểm xuất phát đầu hành lễ ra hiệu mà thôi. Bầu không khí như thế này có chút kiềm chế, giống như là đang chờ đợi trận chiến cuối cùng đến. Bầu không khí như thế này, ngược lại là cùng Trấn Bắc quân có rất lớn khác nhau. Lâm Tử Phàm nói khẽ, trước đó tại Trấn Bắc thứ 2 quân lúc, mọi người muốn sống vọt rất nhiều. Ngươi xác định không phải là bởi vì các nàng phát hiện ngươi là nam nhân mới sinh động. Nữ đế ánh mắt yếu ớt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trâm chuẩn thân vương tham gia quân ngũ đánh trận kia trong vòng nửa năm. Đến cùng ăn bao nhiêu thua thì ta. Ta đi. Trâm bình giấm chua. Nổ. Nháy mắt mà thôi, nữ đế trong lòng liền dâng lên nồng đậm ghen tuông, cơ hồ không cách nào tiêu trừ, không để cho nàng từ tức giận, nâng lên quai hàm. Nhưng bộ dáng này, theo Lâm Tử Phàm, lại càng thêm nhưng cùng thú vị. Ai có thể nhìn thấy nữ đế này tấm ăn dấm lại khó chịu bộ dáng? Hừ, chỉ có ta. Mặc dù trong lòng xem thường, thậm chí còn có chút ít mừng thầm, nhưng mặt ngoài, vẫn là phải chứa an ủi một chút, không phải nữ đế từ đâu tới bậc thăng hạ. Bệ hạ, ngài nói cái gì đó? Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói, nếu là các nàng biết ta là nam nhân, ngài cho rằng ta bây giờ còn có thể êm đẹp đứng tại trước mặt ngươi à? Nữ đế. Vậy cũng đúng, như vậy, chấm cũng yên lòng. Dù sao, lấy ngươi lúc trước thực lực, đừng nói là ở chung quanh người đều như lang như hổ trong quân doanh, liền xem như ném vào một cái bình dân bách tính trong nhà, cũng gánh không được a. Nữ đế khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười, chỉ sợ ngươi kia không có mấy lượng eo, sớm đã đoạn mất. Lâm Tử Phàm, ba. Cái gì gọi là eo sớm đã đoạn mất, ta yếu như vậy sao ba? Lâm Tử Phàm cơ hồ nổi giận, trời ạ. Tốt xấu ta cũng là cái nam nhân tốt ta. Nam nhân a. Cái gì gọi là nam nhân? Nam nhân làm sao có thể thừa nhận mình eo không tốt? Eo không tốt, không phải liền là thận không tốt sao? Thận không tốt, đó không phải là... Thận hư a. Thận hư đại biểu cho cái gì? Dương Vĩ, Triệu Tạ. Quả thực chính là không thể nhịn tốt ta. Thấy Lâm Tử Phàm trừng mắt, rất là khó chịu bộ dáng, nữ đế lại là đột nhiên bật cười lên, lại tiếu dung sán lạ, tiếng cười truyền ra rất xa. Nữ đế thanh âm rất êm tai, mặc dù bình bên trong rất là thanh lãnh, có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nhưng nàng một khi cười lên, thanh âm kia lại là giống như tiên giới truyền đến đồng dạng mỹ diệu. Giờ phút này, nữ đế tiếng cười cơ hồ truyền khắp quân doanh, để trang nghiêm túc mục mà kiểm chế quân doanh bên trong, đột nhiên nhiều hơn mấy phần hoạt bát cùng nhẹ nhõm. Trấn Nam quân tất cả tướng sĩ trên mặt căng cứng thần sắc, cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, "Bệ hạ, thần ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện." "Cái gì?" Nữ đế sững sờ, ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Bọc lấy tia chân ngọc, tại thời khắc này, cũng không khỏi có một chút bối rối. Chương 646, đao, lợi hay không? Ngài làm sao biết, thần eo không có mấy lượng? Chẳng lẽ, bệ hạ nhìn lén qua? Hơn nữa còn là nhìn lén ta tắm rửa. Chơi ạ! Lâm Tử Phàm nháy mắt giả trang ra một bộ kinh ngạc tới cực điểm thần sắc. Bệ hạ, ta còn thực sự không nghĩ tới, ngài vậy mà là như vậy người. A đục đều là nổi da gà. Cùng sa mạng văn học. Nữ đế. E. Một không cẩn thận nói lỡ miệng, ta đi. Nói hiệu nói vượng. Nữ đế gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trợn mắt nói, chấm cái gì thời điểm nhìn lén? Nhìn lén qua ngươi tắm rửa. Chấm chi cho nên biết, chỉ là bởi vì trước đó ngủ thời điểm không cẩn thận đụng phải mà thôi. Ân, đích thật là đụng phải, nhưng không phải không cẩn thận, hơn nữa còn kéo đi hồi lâu tới. Thậm chí ngay cả eo đều kém chút cho ôm đoạn mất. Nữ đế lời vừa nói ra, phu cận mảng lớn tướng sĩ mặt, nháy mắt hóa đá. Các nàng trước đó vẫn luôn vểnh thai đang trộm nghe nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nói chuyện tới. Nói như thế nào đây? Bởi vì nữ quyền thế giới nữ nhân quá nhiều mà nam nhân quá ít, rất nhiều nữ nhân nhu cầu cũng không chiếm được giải quyết. Nhất là tại cái này quân doanh bên trong, một cái nam nhân cũng không tìm tới. Như vậy có nhu cầu giải quyết như thế nào đây? Nhắc tới cũng là hành động bất đắc dĩ, đơn giản đến nói chính là nữ quyền thế giới xuất hiện bách hợp tỷ lệ xa xa cao hơn thế kỷ 21 địa cầu. Cái gì là bách hợp? Đơn giản đến nói, chính là hai nữ nhân lẫn nhau thích nhà. Tại loại này hướng hạ, thích nữ nhân người tự nhiên không ít. Mà nữ đế chính là nữ nhân, hơn nữa còn là vạn bên trong, thậm chí ước vạn người bên trong không một thiên tư tuyệt sắc. Không đơn thuần là dung nhan, phương diện khác, vô luận là đoạn vẫn là thiên tư phương diện, đều xa vượt xa quá người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Bực này tồn tại, tự nhiên là không biết bao nhiêu nam nữ người trong ngộ. Là lấy, kỳ thật không ít người đối Lâm Tử Phàm là ôm có chút hứa ý kiến. Dựa vào cái gì ta người trong ngộng tại không lâu sau đó liền muốn cùng người nhà thành hôn A? Người nhà phối A? Thậm chí, coi như hai người đã định ra hôn kỳ, nhưng vẫn là có rất nhiều người tặc tâm bất tử, hàng đêm đều tại ngóng nhìn nữ đế đổi ý cái gì, dạng này mình chẳng phải có ném một cái ném cơ hội A. Dù là cái này tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, nhưng chí ít cũng có chút hy vọng không phải. Có cái này ý nghĩ người trong, trừ nam nhân bên ngoài, nữ nhân cũng tương tự không phải số ít. Mà lại, dù là rất nhiều người không phải bách hợp, cũng không khỏi sẽ hâm mộ nữ đế, chú ý nữ đế nhất cử nhất động. Là lấy mới, các nàng cơ hồ đều đang trộm nghe nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nói chuyện. Kết quả đột nhiên nghe được. Chơi ạ! Cơ hồ tất cả mọi người hóa đá, trong lòng nháy mắt yêu thương tới cực điểm. Ngủ! Ngủ thời điểm không cẩn thận đụng phải. Cảm giác! Cảm giác hai người các ngươi đã ngủ qua rồi. Còn nói cái gì không cẩn thận đụng phải. Ô ô ô! Người trong ngộng của ta a. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu chấn nam quân tướng sĩ, tựa hồ nghe chính đến tan nát cõi lòng thanh âm. Nhưng mà, coi như lại thương tâm cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ vì, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tại các nàng nhìn kỹ giữa, càng chạy càng xa. Đến cuối cùng. Vậy mà hai người cùng ở một phòng bốn. Ta đi, hai người bọn họ chẳng lẽ lại muốn. Chơi ạ. Người đáng thương chúng ta những này đơn chó đi. Đêm nay, không biết bao nhiêu chấn nam quân tướng sĩ đau lòng nhức óc. Vô tâm giấc ngủ. Chán. Mặc dù trên thực tế nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cái gì đều không có phát sinh, chi cho nên ở tại một cái phòng tử, chỉ là bởi vì nữ đế sợ có người dạ tập, làm bị thương Lâm Tử Phàm cái gì. Nếu là tại trong phòng của mình ngả ra đất nghỉ, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng mà. Chỉ bất quá cái này một đêm, Lâm Tử Phàm chưa từng uống say, mặc dù chưa từng cùng chung gối, nhưng chỉ cần dương ra mắt, liền có thể vừa ý nữ đế kia hoàn mỹ dung nhan, cùng nằm ngang ở bên trên. Thon dài mà trắng nõn, liền nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Đến cuối cùng, con hàng này cơ hồ chảy ra máu mùi đến cuối cùng cũng chưa từng làm sao ngủ. Giết! Trời mới vừa tờ mờ sáng, tiếng la giết đột nhiên chấn thiên mà lên. Ô! Ô! Ô! Chấn nam quân 1-2-3 quân đồng thời thổi lên mình chiến đấu kèn lệnh, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, ba đạo dòng lũ sắt thép liền đột nhiên xông ra quân doanh, cũng thẳng đến nhạn môn quan bên ngoài mà đi. Chấn nam quân! Hoặc là nói toàn bộ đại đường quân đội, đều chưa từng sẽ chật vật như là rùa đen rút đầu thủ thành. Các nàng muốn làm, là tới chính diện đối chiến. Nơi xa, đại lượng thanh loan cưới trùng sát mà đến, tiếng la giết chấn thiên. Thanh loan cưới, chính là tần quốc phương Bắc quân chủ lực, tổng số người vượt qua 30 vạn, mỗi người đều là sáng loáng trường đao cùng áo giáp, trang bị kinh người. Đồng thời, các nàng đều có một loại thống nhất tọa kỵ, tên là thanh loan. Thanh loan, chính là một loại tẩu thú. Mà không phải trên địa cầu cái gọi là loại kia chim bay, là lấy, chỉ là cùng tên mà thôi. Cái này thế giới thanh loan, chính là một loại có được vảy màu xanh, tương tự TT, nhưng thể tích lại lớn hơn rất nhiều lần, lại có được vốn gốc miệng lớn cùng kinh người lực phòng ngự cùng va chạm lực hung thú. Bọn chúng phi nước đại thời điểm, tốc độ so ngựa chiến toàn lực ứng phó còn nhanh hơn rất nhiều. Nặng đến một lượng đống nhiên thân trùng sát thời điểm, kia kinh người hình thể, có được kinh người rung động. Tại rung động lòng người đồng thời, bọn chúng lực trùng kích càng là đủ để cho người sợ hãi. Cho dù là nguyên tướng tồn tại, cũng quyết không nguyện ý bị bọn chúng chính diện va chạm một lần. Chỉ vì nếu là như vậy, liền xem như nguyên tướng, không chết cũng nhận thương thế không nhẹ,

nàng tự nhiên càng rõ ràng Thanh Loan cưới ưu khuyết điểm. Như Thanh Loan cưới bực này kỵ binh hạng nặng, tại Go Đất Mang, một khi bắt đầu công kích, liền rất khó dừng lại, liền xem như đại đường trấn Nam quân, cũng phải cảm thấy đau đầu. Có thể như hiện tại như vậy, tất cả đều ngừng, hơn nữa còn đều nhét chung một chỗ. Đừng nói phát huy ra Thanh Loan ưu thế, thậm chí Thanh Loan ngược lại sẽ còn trở thành liên lụy. Thanh Loan cưới tiền quân nghe lệnh, sở hữu người, lập tức ngồi xuống cưới. Thanh Loan trở về, trung quân, hậu quân, cấp tốc rút lui. Tiền quân nguyên địa bày trận, chuẩn bị nên chiến. Đã Thanh Loan tại lúc này phái không lên công dụng, cái kia còn không bằng để các tướng sĩ ngồi xuống cưới nên chiến, dạng này chí ít sẽ không để cho Thanh Loan trở thành liên lụy không phải. Thanh Loan cưới cũng không thẹn với tinh nhuệ chi danh, mặc dù mới cực kỳ thả loạn, nhưng mệnh lệnh được đưa ra về sau, các nàng nháy mắt tuân thủ. Tiền quân 10 vạn người, tính đến đã bị tạc chết nổ tổn thương vạn người tả hữu, còn lại tất cả mọi người nhảy xuống ngựa, cầm thật chặt trường đao trong tay hoặc là trường thương, xếp hàng về sau gắt gao nhìn về phía đối phương, chuẩn bị tác chiến. Mà những cái kia Thanh Loan cũng cực kỳ thông nhân tính, giống như thủy triều lui lại. Mặc dù rất bối rối, nhìn qua cũng rất ồn ào, nhưng chúng nó lại không có dám tổn thương bất luận cái gì một người. Xem chừng, nhiều nhất chỉ cần 3-5 phút, bọn chúng liền có thể thành công lui về, sau đó lại một lần nữa tổ chức công kích. Dù sao trung quân cùng hậu quân cũng không có cái gì tổn thương, chỉ cần lui ra phía sau, tổ chức tốt trận hình, liền có thể lại một lần nữa trung sát. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tiền quân, có thể vì các nàng tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hẳn là đủ. Không, khẳng định là đủ. Tần Thục cắn răng, dù là trấn Nam quân rất là hung hãn, nhưng ta Thanh Loan cưới cũng không phải ăn chay. Không có tọa kỵ, cũng có nhân số ưu thế, mà lại là gần như 3 lần ưu thế, coi như các nàng có thể lấy một địch 3 thậm chí địch 5, 3-5 phút bên trong, tiền quân cũng không về phần bại vong mới đúng. Vâng, cơ hồ tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên đồng thời, trấn Nam quân xông qua bạo tạc khu vực, giết vào Thanh Loan cưới tiền quân bên trong. Thật lạ, nháy mắt mà thôi, thảm liệt chiến tranh bộc phát. Chiến tranh, không phải cho đùa. Đây là huyết cùng thịt hành khúc, đây là người chết căn cứ. Cụt tay cụt chân, nháy mắt cao cao ném đi. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất xa, thê lương mà để người dùng mình, máu tươi phun ra, phun lên trọn vẹn mấy trượng chi cao, cực kỳ thảm thiết. Trấn Nam quân, thật như là một thanh sắc bén đại đao bổ tới. Đại đao những nơi đi qua, hết thể trở ngại, tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, không có ai đỡ nổi một hiệp. Một đao kia, đòi mạng ngươi. Hô! Trường đao phá không. Một trấn Nam quân phổ thông sĩ tốt trường đào trong tay giơ lên cao cao, lực bổ hai lần. Đối phương, lại là một Thanh Loan cưới 10 phụ giải, thống lĩnh 10 người, thực lực không tệ. Giờ phút này, nàng cười lạnh một tiếng, liền ngươi, cũng muốn một đao giết ta. Nam mơ. Thấy đối phương tu vi cùng mình không sai biệt lắm, nàng mặc kệ không để ý, đồng dạng giơ lên trường đào trong tay, đối bổ tới. Tại nàng nghĩ đến, mình chính là Tần Quốc Thanh Loan cưới. Thanh Loan cưới là cái gì? Là Tần Quốc trọng điểm một trong quân đội. Thanh Loan cưới trang bị, tại toàn bộ nữ quyền thế giới đều xem như thượng thừa, dù là mọi dợ khí lực lớn, mà lại con hàng này không biết từ nơi nào lấy được một cây đao một bộ chiến giáp, liền dám cùng ta đối bính. Đây không phải muốn chết ta. Đồng. Đao đối đao, 10 phụ dài trên mặt cười lạnh nháy mắt ngưng kết. Cảnh. Đối phương trường đao, thế đại lực trầm, lại cực kỳ nặng nề, trọng yếu nhất chính là, cứng rắn lại sắc bén đến đáng sợ. Một đao xuống tới. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Tần Quốc bộ đội tinh nhuệ sử dụng chế thức chiến đao, tại đối phương một đao phía dưới, vậy mà nháy mắt chính là răng rắc một tiếng, từ đó bẻ gãy. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trang bị, lại bị đối phương hời hợt một đao chém đứt. Tần Quốc bộ đội tinh nhuệ trang bị, lại còn không sánh bằng một cái mọi dợ trường đao trong tay. Không được ba. Giờ khắc này, 10 phụ dài trong lòng kinh hô, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại thét lên, đang gào thét, nhưng thì đã trễ. Trường đao vào đầu mà xuống. Sinh mệnh trước mắt một giây sau cùng, nàng ngạc nhiên phát hiện. Tựa hồ, toàn bộ trấn Nam quân, tất cả mọi người trường đao, trường kiếm hoặc là áo giáp, đều cơ hồ đồng dạng. Thế ba, đây là cái kia nghèo đinh đương vang lên mọi dợ quân đội A. Cái này mẹ hắn. Nếu như đối phương người người binh khí đều tốt như vậy, còn đánh cái chủ y. Phúc, 10 phụ dáng dấp suy nghĩ chỉ tới kịp đến nơi này, liền nghe được phù một tiếng, sau đó, liền cái gì cũng không biết. Thân thể của nàng. Bị đại đường sĩ tốt, đột nhiên một đao, từ đầu bổ tới chân, óc, ruột, nội tạng các loại, chảy đầy đất. Mà một màn này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngay từ đầu, các nàng mặc dù phát hiện trấn Nam quân đều có trang bị, lộ ra có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao có trang bị lại như thế nào, cùng lắm thì chính là lợi hại một điểm mà. Nhưng chúng ta trang bị càng tốt hơn, mà lại chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một lát, liền có thể một lần nữa đoạt lại chiến tranh quyền chủ động. Nhưng mà, chân chính khai chiến các nàng mới phát hiện. Ngoa tào, vũ khí của chúng ta, vậy mà tại đối phương đao kiếm trong tay phía dưới, không chịu nổi một kích. Một đao quá khứ, giang giác. Đao của mình đoạn mất, mà đối phương đao, lại ngay cả một lỗ hổng đều không có. Thậm chí mình thật vất vả tìm tới cơ hội, đột nhiên một đao bổ tới đối phương chiến giáp phía trên, nhưng đối phương chỉ là một cái lảo đảo, chiến giáp nổi lên hiện ra một đạo màu trắng vết tích, mặc dù cũng có chút bị hao tổn, nhưng chí ít còn có thể gánh cái 10 đao bắt đao. Trái lại mình chiến giáp đâu? Nguyên bản nhìn qua cũng là uy phong lẫm liệt, hàn quang lập lòe. Nhưng đối phương một đao tới. Xoẹt. Nương theo lấy chói thai kim loại bị vạch phá thanh âm, ngay sau đó, chính là sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Chiến giáp, phá. Cái này mẹ hắn còn đánh cái chủ y. Mộng. Thanh Loan cưới tiền quân cùng Trấn Nam quân 123 quân tiếp xúc không đến 10 giây đồng hồ, nháy mắt bị đánh ngộng. Chương 649, Đại Thắng. Thanh Loan cưới tiền quân cùng Trấn Nam quân 123 quân tiếp xúc không đến 10 giây đồng hồ, nháy mắt bị đánh ngộng. Ngay từ đầu, song phương đều là tiếng la giết chấn thiên, ai cũng không sợ ai. Rõ ràng chính là nghị cứng rắn giang. Trấn Nam quân muốn đem Thanh Loan cưới tiền quân nhất cử đánh tan, giết xuyên trận hình của đối phương, lại đau đánh rắn dập đầu, mà đối phương thì là nghị chống đỡ cái 2-3 phút, chờ trung hậu quân tổ chức tốt trận hình về sau lại một lần nữa công kích. Nhưng Thanh Loan cưới hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đã đánh qua nhiều lần, tự nhận là hiểu rõ Trấn Nam quân lần này vậy mà lại như thế bưu hãn, thậm chí có thể dùng mạnh đến không hợp thói thường để hình dung. Thế công quá lăng lệ. Ba vạn người. Như là một thanh sắc bén đại đao chém xuống, những nơi đi qua, đầu người cuộn cuộn. Tiếng la giết tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền biến thành thảm liệt gào thét cùng tiêu thảm, nương theo lấy cụt tay cụt chân cùng phun ra máu tươi, Thanh Loan cưới tiền quân nháy mắt đại loạn. Đơn binh sức chiến đấu, kém xa tít tắp đối phương. Chỉnh thể tố chất, tại không có Thanh Loan về sau, các nàng đồng dạng không bằng Trấn Nam quân, đây là khẳng định. Nguyên bản, Thanh Loan cưới ưu thế chỉ là ở chỗ nhân số càng nhiều, cùng trang bị tốt hơn phía trên. Nhưng bây giờ, vừa mở đánh về sau các nàng mới phát hiện, mình trang bị tốt hơn. Khá lắm chủ y. Rõ ràng là người ta trang bị so với mình càng tốt hơn, đủ để đem mình tuân ra liệu tốt ta. Ngoa tào. Nguyên bản một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo trang bị, đại tần đế quốc tinh binh trang bị, ở trong mắt đối phương, bất quá là cùng lạt kê không sai biệt lắm. Đao đối đao, ngạnh bính. Cảnh. Đao của mình đoạn mất. Đao bổ áo giáp. Vậy phải xem là ai áo giáp ai đao. Nếu như là Thanh Loan cưới chặt Trấn Nam quân. Thật có lỗi, áo giáp không tổn hao gì, mình ngược lại là bị chấn cánh tay run lên. Nhưng nếu như là đối phương chặt chính mình. Thật có lỗi, mình áo giáp liền cùng giấy đồng dạng, căn bản gánh không được. Dưới loại tình huống này, Trấn Nam quân trọn vẹn chiếm cứ tam đại ưu thế, Thanh Loan cưới tiền quân duy nhất ưu thế chính là nhân số đủ nhiều, là đối phương 3 lần tả hữu. Nhưng vấn đề là, Trấn Nam quân, hoặc là nói đại đường bất kỳ một cái nào quân đội, có sợ qua đối phương nhiều người sao? Cho tới bây giờ không có tốt ta. Đại chiến ngay từ đầu, tiêu thảm liền liên tiếp truyền ra, chói tai vô cùng. Đồng thời, Thanh Loan cưới tại trong chớp nhoáng này tiện nhân ngựa ngựa lật. Chán. Đương nhiên, không ngựa, nhưng trên thực tế nhìn qua cũng kém không nhiều chính là như vậy thảm trạng. Nơi xa, Tần Thục thần sắc cực kỳ khó coi, như ăn liệm đồng dạng dính nhau. Ngay từ đầu nàng tự nhiên cũng chú ý đến Trấn Nam quân đổi một thân trang bị, nhìn qua uy phong lẫm liệt, nhưng nàng nhưng lại chưa quá mức để ý. Không phải liền là đổi một thân trang bị a? Tần quốc trang bị là có tiếng tốt, sợ các ngươi sao? Cùng lắm thì chính là nhiều tổn thất một ít nhân thủ không phải. Nhưng kết quả vấn đề tới, hiện tại vừa mở đánh, đối phương trang bị đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Tần quốc trang bị tuân ra phân đến. Cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Nháy mắt mà thôi, Thanh Loan cưới liền người ngã ngựa đổ, không biết bị Trấn Nam quân chém bay bao nhiêu người, lại đã trùng sát vài trăm mét, nếu là còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ra một phút. Tiền quân 9 vạn người trận hình liền sẽ bị đối phương đánh xuyên. Bởi vì Trấn Nam quân tướng sĩ thực lực đều rất mạnh, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh đến cực điểm. Một phút thời gian, đầy đủ các nàng một cái trùng sát, đem Thanh Loan cưới tiền quân trận doanh triệt để tách ra mở. Mặc dù tách ra mở không có nghĩa là cái này 9 vạn người liền đã chết hết, nhưng lại đại biểu, kia thời điểm Trấn Nam quân, có thể tiến thẳng một mạch, thẳng đến trận doanh hỗn loạn Thanh Loan thú mà đến. Nếu là như vậy, Thanh Loan cưới còn có cái dám ưu thế. Thậm chí rất có thể sẽ bị đối phương đuổi theo cái mông chạy. Mà lại còn có cái vấn đề, đó chính là tiền quân lưu xuống tới mục đích, vốn là đoạn hậu, đồng thời ngăn cản Trấn Nam quân một đoạn thời gian. Vì thế, cho dù là nỗ lực một chút thương vong cũng ở đây không tiếc. Nhưng bây giờ vấn đề tới, tiền quân là lưu lại, hiện tại cũng tại đoạn hậu, nhưng mẹ nó căn bản đoạn không được a. Cho dù là liều chết chặn đường cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ bạch bạch đưa ra rất nhiều tính mệnh, cuối cùng không chừng toàn bộ tiền quân đều muốn sụp đổ, không có mấy người có thể trốn được. Dưới loại tình huống này, tiền quân còn liều chết cái chủ y. Ngại người một nhà tay quá nhiều, cho đối phương nhiều đưa một số người đầu khi lễ gặp mặt ta. Nghĩ đến nơi này, Tần Thục nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen, đồng thời luống cuống. Có thể không hoảng hốt ta. Giờ này khắc này, Trấn Nam quân chính là ra lồng mánh hổ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nguyên bản cho rằng là thợ săn tiền quân, tại trước mặt đối phương, bất quá chỉ là một mực đợi làm thịt con cừu non. Thậm chí, đem cái này con cừu non đánh cái gần chết về sau, đối phương còn có thể đuổi kịp hiện tại hốt hoảng thợ săn, đem thợ săn đánh tới chạy chối chết. Nếu là thật sự để đầu này mánh hổ đạt được, mình cái này thanh loan cưới đại tướng quân, mặt hướng chỗ nào thả. Hoặc là nói, đối phương một khi thật đuổi kịp trận hình hỗn loạn trung quân cùng hậu quân, một trận chém lung tung loạn giết, thanh loan cưới. Con mẹ nó có thể còn lại mấy người. Cái này một nháy mắt, Tần Thục sắc mặt thảm biến. Lui. Mau lui. Sở hữu người, nhanh chóng lui lại, thiền quân vừa đánh vừa lui. Đội thân vệ, theo bản tướng quân, giết. Tần Thục cũng không ngồi yên nữa. Cái này thời điểm, nếu như nàng lại bình tĩnh xuống dưới, một trận cũng sẽ không cần đánh. Thậm chí nàng nếu là phản ứng chậm một chút xíu, toàn bộ thanh loan cưới đều muốn thụ trọng thương, từ đó làm cho một trận chiến này thất bại. Tần Thục không thể nghi ngờ là cái thực lực hơn người tướng quân, đối với cục diện chiến đấu cũng nắm chắc rất ổn. Đang phán đoán ra đại khái tình huống về sau, nàng không có nửa điểm chần chờ, càng không có cái gì bởi vì chính mình mặt mũi liều chết ý nghĩ, mà là ngay lập tức trực tiếp dẫn đầu thân vệ công kích, tiến lên tiếp ứng tiền quân. Bởi vì, nếu là không đi đón ứng, tiền quân coi như không toàn quân hủy diệt, cũng phải chí ít tổn thất gần một nửa. Lấy những cái kia mọi dợ thực lực, lại tăng thêm tinh nhuệ như vậy trang bị, một người chém chết một cái, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nàng Tần Thục, đợi không được. Giết ba. Ba vạn thân binh, theo Tần Thục trùng sát, tiếp ứng tiền quân. Mà thanh loan cưới tiền quân, giờ phút này đã bối rối không chịu nổi, thậm chí không ít người đều bị hù dọa sắc mặt trắng bệnh, giống như thủy triều tại vội vàng lui lại, căn bản không dám đối mặt khí thế như hồng trấn nam quân. Rốt cục, Tần Thục đổi tới. Thân vệ thực lực càng mạnh, còn có Tần Thục tự mình tác chiến, trong lúc nhất thời ổn định chiếm cứ, cho tiền quân tranh thủ đến lui lại cơ hội, lại tạm thời lui. Sau một khoảng thời gian, thanh loan cưới chật vật rút lui. Khí thế hung hăng đến, chật vật không chịu nổi đi. Lưu lại, chỉ có mấy vạn bộ thi thể. Trong đó, gần như hơn vạn bộ thi thể cực kỳ thê thảm, thậm chí đều bị tạc thành rất nhiều khối. Nhìn xem đối phương vội vàng thoát đi bóng lưng, Tề Nguyệt Sam hai tay chống nạnh, cuồng tiếu không thôi. Nàng chưa bao giờ có cái kia một khắc, có giờ phút này cao hứng. 3 vạn, VSC 30 vạn, đại hoạch toàn thắng. Trạm địch gần như 5 vạn, phe mình chiến tử không hơn 100 người, thủ thương bất quá ngàn người. Đây không thể nghi ngờ là một trận đại thắng, mà lại là xưa nay chưa từng có đại thắng. Vô luận là đối Trấn Nam quân, vẫn là đối đại đường tất cả quân đội mà nói, đều là một trận đại thắng. Chương 650, Tà Răng. Thắng. Trên đầu thành, nữ đế ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhẹ giọng nam nhi. Đây là tất nhiên, thậm chí trong mắt của ta, trận này đều không thể chân chính đánh nhau. Lâm Tử Phàm cười lắc đầu. Địa lôi xuất hiện, để thanh loan cưới cực độ mộng tất đồng thời, cũng sinh ra áp lực to lớn trong lòng, ai biết cái gì thời điểm sẽ còn bạo tạc. Sở hữu người cùng thanh loan đều hoang, cho nên mới sẽ trận hình tán loạn. Mà trận hình một khi tán loạn ra, liền không có cách nào ngăn cản lên hữu hiệu công kích. Đối kỵ binh mà nói, ngay cả công kích đều làm không được, sức chiến đấu tự nhiên là thẳng tắp hạ xuống. Tiếp theo, chính là trang bị. Nữ đế lần này mang tới tinh cương binh khí cùng chiến giáp, độ cường hoành xa viễn siêu ra thanh loan cưới dự liệu của tất cả mọi người, là lấy đánh giáp lá cả phía dưới, nháy mắt đánh đối phương một trở tay không kịp. Vốn là thực lực không bằng Trấn Nam quân thanh loan cưới, tại trang bị trái lại nghiền ép tình huống dưới, cơ hồ liền cùng chém dưa thái rau, trực tiếp chém ngã một mảng lớn. Kinh hoàng thêm dưới sự ứng phó không kịp, thanh loan cưới sức chiến đấu tiến một bước thẳng tắp hạ xuống, còn thế nào đánh? Thậm chí nếu không phải là Tần Thục phản ứng đầy đủ nhanh, lại ngay lập tức liền lựa chọn chính xác nhất quyết định, chỉ sợ hôm nay toàn bộ thanh loan cưới đều muốn tổn thất nặng nề. Đáng tiếc, kia Tần Thục đến cũng là cái nhân vật. Nữ đế khẽ thở dài, nếu là nàng phản ứng chậm hơn một chút, chí ít có thể đem toàn bộ tiền quân toàn bộ lưu lại, nếu là như vậy, về sau chiến đấu coi như nhẹ nhõm nhiều. Hoàn toàn chính xác. Lâm Tử Phàm gật đầu. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bọn hắn hai người đều nhìn rất rõ ràng, cũng rất minh bạch. Mặc dù lần này nhìn như Trấn Nam quân hung mãnh vô cùng, để thanh loan cưới đánh tơi bởi không có năng lực một trận chiến, nhưng đây cũng là xây dựng ở địa lôi cùng tình cương trang bị lần thứ nhất biểu diễn trên sự ứng phó không kịp. Lần tiếp theo tái chiến, coi như vẫn có những này đồ vật, cũng không có khả năng có hôm nay lớn như vậy tốt cục diện. Bất quá cũng rất không tệ, 5 vạn người, chí ít tương đương với đối phương 6 đến 1 phần 7, đây cũng là một cái ưu thế cực lớn. Còn cần ngươi nói, nữ đế phủi Lâm Tử Phàm một chút, khoe miệng treo lên một vòng ý cười. Mặc dù có chút không đủ hoàn mỹ, nhưng một trận chiến này, hoàn toàn chính xác có thể xưng xưa nay chưa từng có đại thắng, nữ đế làm sao có thể không vui. Mà hết thảy này, cơ hội hoàn toàn là Lâm Tử Phàm mang tới. Nếu không phải là hắn phát minh thuốc nổ, phát minh địa lôi lại làm ra thép đến, từ đâu tới hôm nay chi đại thắng. Giờ phút này, Trấn Nam quân tại thanh lý chiến trường. Cái gọi là thanh lý chiến trường, trên thực tế, cũng chính là đem Thanh Loan cưới thi thể móc ra ngoài, một thanh đại hỏa toàn bộ thiêu hủy. Về phần Thanh Loan, thì là kéo về, lột ra đào bụng, lay lay, rửa giấy sạch sẽ về sau, dùng để làm khẩu phần lương thực. Cái đồ chơi này thế nhưng là hung thú thịt, ăn vào bụng sau đỉnh đói lại bao ăn no, là tốt đồ vật. Chỉ bất quá lần này quét dọn chiến trường, cùng Di Vãng có rất lớn khác nhau. Tại Di Vãng, cùng Thanh Loan cưới đại chiến, liền xem như Thanh Loan cưới hơi ăn thiệt thòi, cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Có khả năng sẽ lưu lại thi thể, nhưng rất rất ít, coi như lưu lại thi thể, cũng rất có thể đã đem đao kiếm áo giáp cái gì đào đi. Thanh Loan, cái đồ chơi này ra dày thịt béo, liền xem như đánh trận, cũng rất ít bị làm chết, coi như chơi chết, số lượng cũng rất ít. Cho nên Dĩ Vãng quét dọn chiến trường cũng không có cái gì chất béo. Nhưng lần này, lại là hoàn toàn khác biệt. Chẳng những trọn vẹn mấy vạn cấu người thi thể, còn có gần như một vạn đầu Thanh Loan thi thể. Cái này đều là hung thú thịt, là thượng đẳng khẩu phần lương thực, Trấn Nam quân trên dưới quét dọn lên chiến trường đến đều cực kỳ ra sức. Trừ Thanh Loan thú thi thể bên ngoài, cơ hồ mỗi một bộ thi thể trên thân, cũng còn mặc tần quốc bộ đội tinh nhuệ mới có thể trang bị chiến đao cùng áo giáp. Những này đều là tốt đồ vật, tại Dĩ Vãng, Trấn Nam quân tướng sĩ nằm mộng cũng nhớ mình đang đánh quét chiến trường thời điểm gặp được một bộ ăn mặc chỉnh tề tần binh thi thể, như vậy, mình há không liền có một thân rất tốt trang bị a. Nhưng bây giờ nha, thật có lỗi, mặc dù mỗi bộ trên thi thể đều có áo giáp cùng chiến đao cái gì, nhưng lại cơ hồ không ai đi nhìn nhiều. Áo giáp, chiến đao, đây đều là thứ gì lạ kê? Có cái gì mặc trên người được chứ? Ngay từ đầu, mọi người còn đối tinh cương trang bị có chút như lọt vào trong sương mù, không biết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, cả thể chất lượng như thế nào. Nhưng mới một trận chiến, các nàng lại là tất cả đều minh bạch mình trong tay chiến đao cùng trên người chiến giáp có bao nhiêu ngưu bức, dưới loại tình huống này, làm sao có thể vừa ý những này Thanh Loan cưới trang bị. Ai? Chính là phong thủy luân chuyển. Ngẫm lại trước kia, chúng ta trông thấy những trang bị này, kia là đánh tâm trong mắt ghen tị, Nam Mộng cũng nhớ thu được một bộ, nhưng hiện tại hồi quay đầu lại nhìn xem. Phi, không gì hơn cái này, ta thậm chí đều chẳng muốn nhặt. Cũng không phải. Cùng chúng ta hiện tại trang bị so sánh, những này đồ vật, quả thực chính là lạc kê. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong, tất cả quân địch thi thể đều bị chất thành một đống, từ hỏa hệ dị năng giả phun ra một ngụm đại hỏa, toàn diện tiêu hủy. Trang bị thì là tất cả đều bị thu thập lại, mặc dù các nàng xem không lên, nhưng cái này kỳ thật cũng là tốt đồ vật, có giá trị không nhỏ, khẳng định không thể lãng phí không phải. Huống chi, ai cũng biết sắt cái đồ chơi này có thể trở về lô đúc lại, tự nhiên không có khả năng vứt bỏ. Nhìn xem lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt, Tề Nguyệt Sam ha ha cười nói, hôm nay, đại hoạch toàn thắng, chính là ta Trấn Nam quân từ trước tới nay thích nhất nhanh một trận chiến. Người tới, cho ta thu thập mấy chục con Thanh Loan cho nướng. Tất cả mọi người ăn bữa ngon. Đa tạ quân chủ. Toàn quân trên dưới, tất cả đều lộ ra tiểu dung, rất là vui vẻ. Mặc dù ai cũng biết một trận chiến này vừa mới bắt đầu, Thanh Loan cưới không có khả năng liền như vậy rút đi, nhưng kia lại như thế nào? Hiện tại, chính là hẳn là vui vẻ. Lúc này liền có không ít người đi ra mình đội ngũ, bắt đầu thu thập những cái kia Thanh Loan thú thi thể, sau đó để hỏa hệ người tu luyện hỗ trợ, trực tiếp thuần thiên nhiên không ô nhiễm bắt đầu đổ nướng. Gặp bọn họ như vậy vui vẻ, Lâm Tử Phàm tâm tình cũng có chút không tệ. Cùng nữ đế sóng vai đứng tại trên tường thành, nhìn xem các nàng ở bên ngoài ngoạm miếng thịt lớn, cũng là có một phen đặc biệt ý cảnh. Nhất là, đại đường dáng điệu cô gái hơn người, mặc dù nhìn qua rất là thô lỗ, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là tú sắc khả san. Nhìn mỹ nữ cái gì, ai sẽ ngại nhiều đâu. Nhưng đột nhiên, cái này cùng hài một màn bị phá hư. Giáp băng. Ta dựa vào, cái quái gì? Ngay tại gầm một con to lớn Thanh Loan chân thú Tề Nguyệt Sam trong miệng, đột nhiên rắt băng một tiếng, nàng nhịn không được chửi ầm lên, sau đó phun ra. Ở giữa, một đống thịt nát bên trong, có hai khối sáng loáng. Miếng sắt. miếng sắt bên trên còn có cái này dấu răng. Hiển nhiên, vừa rồi nàng một ngụm trực tiếp đem cái này miếng sắt cho cắn thành hai nửa. Thảo! Đây là cái gì đồ vật? Ta răng ba! Tề Nguyệt Sam giận không chỗ phát tiết, liền muốn tìm phụ trách thịt nướng tướng sĩ lý luận, nhưng Lâm Tử Phàm thấy thế, lại là không khỏi rụt cổ một cái. Kia là mảnh đạn. Chương 651, 50 vạn đại quân áp cảnh. Thanh loan thú cơ hồ đều là bị địa lôi nổ chết, trực tiếp gần khoảng cách bạo tạc, vẫn là cao bạo địa lôi, liền xem như thanh loan thú cũng gánh không được a. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thanh loan thú thể nội tất nhiên sẽ có không ít mảnh đạn. Hiển nhiên, Tề Nguyệt Sam trúng chiêu, trực tiếp ăn vào một viên mảnh đạn, tại nơi đó chửi ầm lên. Lâm Tử Phàm mặc dù biết là mảnh đạn, nhưng thấy này tấm tình cảnh, cũng không có lên tiếng âm thanh, mà là mừng rỡ ở một bên chế giễu. Để ngươi nha mắng ta. Hừ hừ hừ. Nhạn môn quan bên ngoài, cùng Tần Quốc Thanh Loan cưới trận chiến đầu tiên, Trấn Nam quân chính là đại hoạch toàn thắng. Nhưng ai cũng biết, chậm nhất sáng sớm ngày mai, các nàng tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá, Trấn Nam quân một phương, bao quát nữ đế ở bên trong, đều không có bất luận kẻ nào cảm thấy có vấn đề gì hoặc là lo lắng. Dù sao, ngày mai sáng sớm, cấm vệ quân, tất nhiên cũng đã đến. Mà lại, hơn phân nửa đã khôi phục hoàn tất. Nếu là cấm vệ quân đến, lại tăng thêm Trấn Nam 1-2-3 quân, cộng lại mặc dù chỉ có 4 vạn người, nhưng nữ đế lại cơ hồ có 100% tự tin, có thể đánh tan Tần quân. Cấm vệ quân, thế nhưng là đại đường mạnh nhất quân đội, không có cái thứ hai. Ngang nhau nhân số tác chiến, vô địch. Dù là đồng dạng cực kỳ bưu hãn cùng cường hoành Trấn Bắc quân tại cấm vệ quân trước mặt, cũng bất quá là một đám muội muội mà thôi. Đi thôi, hôm nay, nên là không đánh được. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc này, hét lớn một tiếng lại là từ xa đến gần. Bão 4. Quân chủ, việc lớn không tốt. Hổ Khiêu Hạp phương hướng, một Trấn Nam quân tướng sĩ mang trên mặt vết máu, cấp tốc vọt tới. Sông Hằng đập nước bên ngoài, Tam Quốc quy mô tiến công, nhân số kinh người, giờ phút này bọn tỷ muội chỉ có thể theo đập nước mà thủ, tràn ngập nguy hiểm. Trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, cách rất xa, liền đã bắt đầu báo tin. Cái gì? Tề Nguyên Sam đột nhiên ném xuống trong tay thanh loan chân, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Tam Quốc quân đội lỏng lỏng lẻo lẻo, làm sao có thể để các ngươi? Quân chủ, các nàng số thực sự nhiều lắm. Liền cũng như là phát điên, đoán sơ qua, chí ít 50 vạn người tham gia một trận chiến này. Chúng ta chỉ có 2 vạn người, thực sự. 50 vạn, 3. Cái số này, nháy mắt để Tề Nguyệt Sam trong lòng cảm giác nặng nề. Đặc biệt nương, Tam Quốc đây là muốn muốn chết ta. Tề Nguyệt Sam đang gào thét, cơ hồ nhịn không được trực tiếp liền muốn dẫn người tiến lên hỗ trợ. 50 vạn người a. Con mẹ nó là đoán sơ qua, chí ít 3. Dù là Tam Quốc bình quân sức chiến đấu thấp, 50 vạn người, cũng có thể đẻ chết Trấn Nam quân thứ tư cùng thứ năm quân. Nếu là Trấn Nam quân 5 quân đều tại, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ, Sông Hằng đập nước Trấn Nam quân cũng chỉ có 2 quân. Mà lại là thực lực tương đối yếu nhất thứ tư cùng thứ năm quân. Còn xin quân chủ tiếp viện, không phải. Bọn tỷ muội chỉ sợ. Chia binh. Tề Nguyệt Sam đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi không cần nói nữa. Lập tức chia binh, thứ ba quân trấn thủ nhạn môn quan, đệ nhất đệ nhị quân. Lập tức tiến về Hổ Khiêu Hạp Sông Hằng đập nước đi tiếp viện. Không thể. Lâm Tử Phàm nghe nói, lập tức kinh hô một tiếng, thanh loan cưới tất nhiên còn chưa đi xa, nếu là chỉ để lại 1 vạn người trấn thủ nhạn môn quan. Sông Hằng đập nước không cho sơ thất. Tề Nguyên Sam sắc mặt sâm nhiên, kia 2 vạn tỷ muội mặc dù đều là cậu thả mụ già, nhưng cũng không cho sơ thất. Bản quân chủ, nhất định phải như thế ba. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chia binh. Tiếp viện ba. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, nữ đế mở miệng, thanh âm thanh lãnh, nhưng không để bất kỳ nghi ngờ nào, Lâm Thượng Thư nói rất đúng, nhạn môn quan, không thể rời đi các ngươi. Thế nhưng là Tề Nguyệt Sam nháy mắt lo lắng, kia 2 vạn tỷ muội, không có khả năng tại vượt qua 50 vạn quân địch tình huống dưới giữ vững đập nước, cái này. Chấm, tự mình đi. Nữ đế mở miệng, đánh gây Tề Nguyệt Sam lời nói, đồng thời, kia một bộ váy đỏ, đã đằng không. Bệ hạ, mang ta lên. Lâm Tử Phàm ngay cả nhảy nhảy nhót nhót, biểu thị cũng phải quá khứ. Nữ đế nhướng mày, cuối cùng vẫn một tay mang tới hắn, nháy mắt lướt qua trời cao. Nha. Trên bầu trời, chân chân một tiếng huýt dài, cũng không biết từ chỗ nào bay tới, nháy mắt chở được 2 người, hướng Sông Hằng đập nước phi hành tốc độ cao mà đi. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm dù là cùng nữ đế thiếp thân ở chung, cũng không tâm tình đi chiếm nàng tiện nghi, trong lòng vô cùng lo lắng. Bệ hạ tự mình đi a. Kia nên là vô ngại. Lo lắng bên trong Tề Nguyệt Sam dần dần tỉnh táo xuống tới, sau đó nhìn về phía mọi người, còn ăn. Ăn chú ý. Chờ ăn, lập tức dọn dẹp một chút, về thành. Một khi đập nước bên kia lại có bất lợi tin tức truyền đến, lập tức cho ta chia binh tiếp viện. Đông đảo tướng sĩ, rõ ràng là ngươi gọi chúng ta ăn nha, ai nha nha. Nha. Chân chân kêu to thành ầm, chuyển ra rất xa, rất xa. Tốc độ của nó cực nhanh, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, nháy mắt vạch phá bầu trời, hơn 10 dặm giới thoáng một cái đã qua, ngắn ngủi trong chốc lát, liền xuất hiện trên bầu trời hổ khiêu hạp. Sau đó, nó đột nhiên một cái lao xuống, mang theo nữ đế cùng Lâm Tử Phàm, phóng tới sông Hàng đập nước. Từ không trung nhìn lại, sông Hàng đập nước đã tràn ngập nguy hiểm. 2 vạn trấn nam quân, thụ thương không phải số ít, thậm chí đã có mấy trăm bộ thi thể nằm tại đập nước bên trong, không núp đích. Đập nước bên ngoài, lít nha lít nhít tam quốc quân đội đang điên cuồng xung kích. Đầu người phun trào, giống như zombie triều dâng, chẳng những tiến công, thậm chí dùng người tường phương thức, đang không ngừng đánh thẳng vào đập nước, muốn đem đập nước đánh. Muốn xông lên đập nước, đem trấn nam quân toàn bộ hủy diệt. Còn lại trấn nam quân theo đập nước mà thủ, nhưng cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nhân số của đối phương thực sự quá nhiều nhiều lắm. Nhất là, tam quốc bên trong, thủy hệ người tu luyện nhiều đến không hợp thói thường. Giờ này khắc này, những này nước rửa người tu luyện vận dụng dị năng của mình, đại lượng cột nước từ sông Hàng bên trong dâng lên, giống như từng cây cự nhân huy động bản thảo sơ bộ, quét ngang mà đến. Cái này khiến trấn nam quân áp lực tăng gấp bội. Nay tấm cảnh tượng, nháy mắt để nữ đế biến sắc, Lâm Tử Phàm cũng không khỏi đổi sắc mặt. Đoán được trấn nam quân rất có thể ở thế yếu, lại không nghĩ rằng, đã thê yếu đến loại tình trạng này, quả thực chính là bị đối phương đè lên đánh. Đây đối với tâm cao khí ngạo trấn nam quân mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Nhưng các nàng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể kiệt lực mà thủ. Chân chân, mang theo nhà ngươi chủ nhân bay cao một chút, nếu là hắn tổn thương tới một cọng tóc gáy, đêm nay, liền nấu ngươi uống canh. Phần phật, nữ đế váy đỏ lấp lóe, nháy mắt từ chân chân trên lưng biến mất, mà chân chân toàn thân lông vũ nổ lên. Hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Sau đó, con hàng này lập tức bắt đầu lên cao. Ngoa tào, ngươi sợ cái chủ y? Bay cao như vậy ta thấy thế nào? Nhanh xuống dưới điểm, bảo trì an toàn khoảng cách là được, những người kia lại không biết bay. Lâm Tử Phàm ngay cả biểu thị kháng nghị, chân chân có chút chần chờ, nhưng một phen cân nhắc phía dưới, vẫn là hơi hướng xuống bay một chút, tại tự nhận là an toàn độ cao xoay quanh. Chương 652, bệ hạ. Vô địch. Hô. Nữ đế pha không, màu đỏ bóng hình xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện lúc, liền đã là đập nước phía trên. Người nào? Bên cạnh trấn nam quân tướng sĩ bị hạ nhảy một cái, vô ý thức chính là một đao bổ tới, không gặp nữ đế có bất kỳ động tác gì, vị kia tướng sĩ liền đột nhiên bị bắn ra mấy mét bên ngoài. Vậy hạ? Sau đó, nàng mới phát hiện, người tới, vậy mà là nữ đế. Lúc này, nàng tinh thần đột nhiên chấn động, liền quát lên, bọn tỉ muội đều treo lên tinh thần đến. Bệ hạ ở đây, ngự giá thân trinh, nhưng không thể để cho bệ hạ coi thường chúng ta trấn nam quân. Bệ hạ, bệ xuống tới rồi. Ta dựa vào, bệ hạ thật đến rồi. Bọn tỉ muội, phản kích. Phản kích. Phản kích. Ngàn vạn không thể để cho bệ hạ cho rằng chúng ta trấn nam quân sẽ chỉ bị đánh, giết ta. Nháy mắt mà thôi, bởi vì nữ đế xuất hiện, trấn nam quân tướng sĩ nhóm nháy mắt chiến y dâng cao, thậm chí phảng phất ngay cả thực lực, đều tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, vào lúc này, vậy mà trở nên vững như Thái Sơn. Ta đi. Một màn này, để Lâm Tử Phàm không khỏi chạy xuống một vòng mồ hôi lạnh, tình cảm nhà ta cô vợ trẻ còn tự mang cổ vũ cùng tăng phúc quang hoàn. Chỗ đến, toàn quân tướng sĩ thực lực tăng vọt. Kỳ thật cái này cũng không khó lấy lý giải, liền phảng phất cổ đại hoàng đế ngự giá thân trinh. Tướng sĩ cùng các tướng quân vì biểu hiện mình cùng mình quân đội thực lực, tự nhiên đều sẽ treo lên 12 phần tinh thần, xuất ra tất cả thực lực đến. Nhưng giờ phút này, cho dù có nữ đế cổ vũ quang hoàn tại, tác dụng cũng không tính quá lớn. Nhân số chênh lệch quá lớn, mấy chục lần chênh lệch, cho dù là trấn nam quân tướng sĩ, cũng vô pháp đền bù. Nữ đế đột nhiên xuất hiện, có thể làm cho các nàng nháy mắt bộc phát ra 12 phần thực lực, nhưng loại này bộc phát, không có khả năng lâu dài bảo trì. Nói cách khác, sau một lát, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, thậm chí đến thời điểm, trấn nam quân sẽ còn lâm vào nhất định suy yếu bên trong, ngược lại càng thêm suy yếu. Điểm này, Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, nữ đế. Đồng dạng rõ ràng. Là lấy, nữ đế cơ hồ chưa từng có nửa điểm ngừng, sau khi rơi xuống đất, lập tức thét dài một tiếng. Trấn nam quân các tướng sĩ, theo chấm cùng một chỗ. Giết. Vâng. Tại thời khắc này, nữ đế khí thế ẩm vang bộc phát. Phần phật. Sau đó, một đầu hỏa phượng, đột nhiên lấy nữ đế làm trung tâm, bay lên. Cực nóng nhiệt độ cao càn quét, hỏa phượng cấp tốc lớn lên, ngắn ngủi trong chốc lát.

còn có ai có tư cách hơn hiệu lệnh hai quân hay sao? Đến cùng là cái gì? Nữ đế cũng rất nghi hoặc, nhưng nàng lại sẽ không để cho mình nghi hoặc tiếp tục quá lâu. Phần phật, ngọc thủ nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa, mấy cái to lớn hỏa cầu nháy mắt phá không, phân biệt siêu khác biệt khí giới đánh tới. Đã không biết các ngươi muốn làm gì, vậy liền không cho các ngươi tới gần cũng là phải. Cổ quái khí giới, trực tiếp phá hủy. Nhìn các ngươi làm trò gì? Đến rồi. Lui. Rất nhiều đẩy những cái kia khí giới tiến lên tam quốc người, nháy mắt lui lại. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm. Mấy tiếng kịch liệt bạo tạc gần như đồng thời vang lên, nương theo lấy bụi mù cuồn cuộn, mọi người phát hiện, những cái kia khí giới, có mấy cái đều đã nổ tung, nhưng trong đó một trong, lại là bình yên vô sự. Một đạo to lớn màn nước, đỡ được hỏa cầu. Bởi vì nữ đế là tiện tay hành động, lại muốn làm rõ ràng hư thực, cho nên một kích này uy lực cũng không lớn, bị người ngăn lại, cũng không kỳ quái. Nhưng cái này kỳ quái một màn, lại làm cho mọi người càng thêm một bức. Những cái kia bị đánh nát khí giới, đều chỉ là một cái sắc không, bên trong cái gì đều không có. Cái kia bên trong hẳn là có người, hơn nữa còn là thủy hệ người tu luyện, thực lực không yếu, nếu không liền xem như bệ hạ tiện tay một kích, cũng không có khả năng bị nàng ngăn lại. Nói tới nói, cái đồ chơi này kỳ thật chính là giấu người khí cụ. Nhìn, một phần trong đó có người, nhưng càng nhiều lại là trống không, cái này có ý nghĩa gì? Để người đẩy đi tới, không phải lãng phí thời gian cùng tinh lực a? Trống không có làm được cái gì? Rất nhiều tướng sĩ càng thêm mộng tất. Được rồi, hiện tại biết kia cổ quái khí giới bên trong là dùng đến giấu người, nhưng phần lớn khí giới đều là trống không, có cái dám dùng. Coi như ngươi một phần mười khí giới có người, toàn bộ đẩy đi tới, trừ bỏ những cái kia đẩy khí giới người, lại có thể có bao nhiêu ít sức chiến đấu. Chẳng lẽ còn nghĩ bằng vào cái này một phần mười khí giới bên trong giấu người, cùng chúng ta đại chiến hay sao? Ngươi thấy thế nào? Nữ đế lại là hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Nàng cũng xem không hiểu giờ phút này đến cùng là cái gì tình trạng, nhưng lại bản năng cảm thấy có chút không đúng, là lấy. Hỏi Lâm Tử Phàm, chuẩn không sai. Dù sao con hàng này theo nữ đế chính là trí nhiều như yêu, hố một nhóm. Ngạch, không phải, là đủ nhất trí nhiều mưu nhân tài là. Con hàng này, hẳn là đã nhìn ra cái gì a? Bậy hạ, thần. Ngược lại là có cái ý nghĩ, nhưng lại còn cần nghiệm chứng một chút. Nhìn xem bị người đẩy, không ngừng đến gần những cái kia lít nha lít nhít khí giới, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, trầm tư nói, nếu là suy đoán làm thật. Được rồi, bậy hạ, ngươi vẫn là trực tiếp đem cái kia có người khí giới đánh nát đi. Cường độ. Tốt nhất là có thể đánh nát cái kia khí giới, nhưng lại không đem khí giới bên trong người, đánh thành thịt nát. Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác có cái suy tính, nhưng muốn nghiệm chứng, còn được xem trước một chút kết quả lại nói. Nếu là nữ đế dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem món đồ kia biến thành cho tàn hoặc là đem tất cả mọi người đập thành thịt nát cái gì, còn thế nào nghiệm chứng? Nữ đế. Còn tốt chấm thực lực đủ mạnh, nếu không thật đúng là khó đạt tới yêu cầu của ngươi. Nữ đế mở ra bạch nhãn. Muốn chuẩn xác tính toán đối phương lực phòng ngự độ hạn mức cao nhất, đồng thời đánh tan cái kia khí giới, sau đó lại không đem người đập thành thịt nát. Cái này cần đối thực lực tuyệt đối trường khống, cùng đại lượng kinh nghiệm tác chiến mới có thể làm đến. Nếu không phải nữ đế bực này thực lực cao cường tồn tại, liền xem như đổi Tề Nguyệt Sam tại, cũng rất khó tại xa khoảng cách làm được. Vâng! Nữ đế ngọc thủ đánh ra, nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại là nháy mắt dẫn động phong vân, so mới tiện tay phát ra hỏa cầu mạnh lên không chỉ một lần. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, dù sao nữ đế thu rất nhiều lực, không phải, một trưởng này bổ xuống, liền xem như có 10 cái khí giới cũng toàn bộ đập nát, đập thành thịt nát, huống chi là một cái. Thấy nữ đế xuất thủ lần nữa, tất cả mọi người chăm chú nhìn trước đó phát ra màn nước ngăn cản cái kia khí giới, nghĩ biết, Lâm Tử Phàm rốt cuộc muốn nghiệm chứng cái gì. Nhưng mà lần này, cái kia khí giới phụ cận, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, đẩy khí giới người, vẫn như cũ co cẳng liền chạy, mà cái kia khí giới trực tiếp oanh minh một tiếng, nổ thành mảnh vỡ. Đồng thời, người ở bên trong, cũng là nháy mắt bị đập thành thịt nát, thậm chí là huyết tương, nữ đế, Lâm Tử Phàm. Mọi người tại đây, xấu hổ, viết kép xấu hổ. Nữ đế hiện tại phi thường xấu hổ, rất có tự tin cảm thấy mình có nắm chắc dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu giải quyết, nhưng kết quả đây. Vậy mà trực tiếp đem người đập thành huyết tương cùng thịt nát, cái này còn thế nào nghiệm chứng? Quá lúng túng tốt ta. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài, thậm chí đều không ngăn cản một chút, nhưng đập nát chính là đập nát. Bệ hạ, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Tử Phàm thấy thế, lại là lắc đầu thở dài, xem ra, suy đoán của ta, rất có thể là đúng. Bọn gia hỏa này, là không muốn để cho chúng ta biết, khí giới bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì, hoặc là ẩn giấu bao nhiêu người. Cho nên, tại phát giác được bệ hạ công kích là bọn hắn không cách nào ngăn cản về sau, liền trực tiếp từ bỏ ngăn cản, cho dù là mình bị đập thành thịt nát, cũng không muốn bị chúng ta phát giác được. Vậy làm sao bây giờ? Nữ đế trong lúc nhất thời có chút tê móng vuốt, dùng sức quá mạnh. Đối phương trực tiếp không ngăn, để ngươi đem mình đập thành thịt nát. Dù sao ngăn trở cũng là chết. Dùng sức không đủ. Hắc, vậy chúng ta liền trực tiếp ngăn cản xuống tới, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cái này gần như vô lại chiến thuật, để nữ đế cùng Trấn Nam quân cùng cấm vệ quân, tất cả đều có chút sức đầu mẹ chán, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào mới tốt. Nếu không, toàn bộ đập. Hàn Băng rất là khó chịu đồng thời, có chút kích động. Dưới tình huống bình thường, đại đường các tướng sĩ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trông thấy địch nhân. Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Nữ đế lại là nhìn một chút Lâm Tử Phàm, thấy cái sau nhẹ nhàng gật đầu về sau, nữ đế ngạch thủ, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Vâng! Trấn Nam quân cùng cấm vệ quân đồng thời xuất động, nhao nhao nhảy xuống nước đập, sau đó hướng đối phương phóng đi. Lúc này, nữ đế mới nhẹ giọng dò hỏi, suy đoán của ngươi. Đến cùng là cái gì? Chương 656, xe gắn máy chiến thuật. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá, nếu là không khai thác hành động, khiến cái này đồ vật toàn bộ đến gần lời nói. Chúng ta sẽ rất phiền phức. Lâm Tử Phàm lắc đầu nói, về phần suy đoán có chính xác không, rất nhanh liền có thể biết đáp án. Màu đỏ cùng màu đen, hai đạo dòng lũ sắt thép từ sông Hằng đập nước bên trên nhảy xuống, sau đó hướng Á Tam quân đội cuồng sông mà đi. Nơi xa, Tam Quốc đại tướng quân ngay tại đưa mắt quan sát, thấy cảnh này về sau, nàng nháy mắt cắn răng, đáng chết. Đại đường cấm vệ quân, quả nhiên đến ba. Truyền lệnh xuống, sở hữu người, tăng thêm tốc độ. Đại tướng quân có lệnh, sở hữu người, tăng thêm tốc độ 3. Vâng. Tiếng oanh minh, lớn hơn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, những cái kia phụ trách đẩy khí giới Tam Quốc tướng sĩ, cơ hồ đem sức bú sữa mẹ đều sử ra, đẩy khí giới, cấp tốc tiến lên. Hy vọng. Tới kịp đi, không phải, kế hoạch liền thất bại. Tam Quốc đại tướng quân tâm tóc khổ, rất phẫn nộ, rất phiền muộn, nhưng lại không thể làm sao. Hôm qua, thấy nữ đế đến, nàng liền đã suy đoán, cấm vệ quân có phải hay không cũng đến, nhưng về sau một đường truy sát, lại đều không thấy cấm vệ quân bóng dáng, nàng còn tưởng rằng, mình là có cơ hội. Nhưng bây giờ, cấm vệ quân đến, kế hoạch của mình. Còn kịp A? Rất khó nói, nhưng chuyện tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có thể hết sức thử một lần. Ầm ầm. Từng cái thạch đầu làm ra cổ quái khí giới trên mặt đất nhấp nô, hướng sông Hằng đập nước đánh thẳng tới. Trấn Nam quân cùng cấm vệ quân cũng không phải ăn chay, tốc độ càng nhanh, lại nháy mắt liền phân tán ra, riêng phần mình nhắm chuẩn từng cái khí giới, bắt đầu tiến công. Trong lúc các nàng tới gần về sau, những cái kia đẩy khí giới người, toàn bộ lui lại, đem khí giới lưu tại nơi đó. Mà những cái kia không có bị ngăn lại khí giới cùng người, thì như cũ đang bay nhanh hướng đập nước tới gần. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đoán chừng là vì chế ước bệ hạ mà nghĩ ra được biện pháp. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai cũng không biết cái nào là trống không, cái nào bên trong có người. Nếu là mặc kệ, đợi các nàng toàn bộ tới gần đập nước phía dưới, chúng ta tất nhiên sẽ luống cuống tay chân. Nếu là quản, tựa như cùng hiện tại như vậy. Phía dưới, chiến đấu đã bắt đầu. Nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là đại đường một phương đang không ngừng chặn đường những cái kia cổ quái khí giới. Chặn đường xuống tới về sau, chính là một trận oanh minh, cái này đến cái khác bị khí giới bị đập nát, nhưng cũng có không ít công kích bị ngăn cản xuống tới, hiển nhiên, bên trong có người. Nhưng vấn đề đến rồi. Người ở bên trong, cũng không biết là cái gì thực lực, dù sao không kém. Đơn độc cấm vệ quân hoặc là Trấn Nam quân, cơ hồ không có mấy người có thể đem phá hư. Thẳng đến. Vâng. Một tiếng rung mạnh. Ngay cả đại địa đều đang run rẩy. Hàn Băng một tiếng thét to lên, một đôi trắng non nằm đấm, tại thời khắc này, giống như hóa thành vô địch thiết chủ y, ầm vang xuất kích. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp ba quyền, ngăn tại trước người nàng màn nước, ầm vang vỡ vụn. Nương theo lấy máu tươi cuồng phún thanh âm, cái kia khí giới rốt cục bị phá hư. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nháy mắt nhìn sang, nhưng mà, đùng. Khí giới nổ tung, cụt tay cụt chân cùng thịt nát bay tứ tung. Nương theo lấy phun ra máu tươi, thi thể toàn bộ. Nắt. Ách. Hàn Băng đầy trong đầu xấu hổ, sai lầm, dùng sức quá mạnh. Cũng may, Hàn Băng oanh bạo một cái có người khí giới thời điểm, một bên khác, ba tên Trấn Nam quân liên thủ, đồng dạng đánh nổ một cái khí giới. Khí giới vỡ vụn, công kích của các nàng lực không có mạnh mẽ như vậy, trong đó ẩn giấu người, cũng hiện ra thân hình. Hiu hiu hiu. Nhưng trong chốc lát, bóng đen lấp lóe, tại khí giới nổ tung đồng thời, phóng tới ba người. Trong tay, hàn quang lập lòe, trong mắt sát ý tràn ngập. Trọn vẹn hơn 10 đạo thân ảnh phá không, hướng ba người tuyệt sát mà đi. Thậm chí trong đó một người đã đạt đến nguyên linh tu vi, cực kỳ cường hành, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, một chấn nam quân tướng sĩ, căn bản không kịp ngăn cản, liền bị cắt vỡ huyết hầu. Cẩn thận, đáng chết ba. Vì cái gì nhiều người như vậy? Mặt khác hai người giật nảy cả mình, ngay cả lương tựa lương điên cuồng pha vây, cũng may, phụ cận một cấm vệ quân kịp thời trùng sát mà đến, trợ giúp các nàng, chém giết quân địch. Quả nhiên, Lâm Tử Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, chính là như vậy. Đồng thời, hắn trong lòng nam nhi. Con mẹ nó, quả thực chính là địa cầu bên kia Tam Quốc xe gắn máy đại quân phiên bản A. Muốn nói Tam Quốc cái gì quân đội nổi danh nhất, đây tuyệt đối là xe gắn máy đại quân. Tại sao phải nói xe gắn máy đại quân? Có cái tiết mục ngắn, có thể rất hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Đơn giản đến nói, chính là một người ngoại quốc, cùng Tam Quốc người, phát sinh xung đột, sau đó song phương đều quyết định gọi người mở làm. Người ngoại quốc nói chuyện điện thoại xong về sau hỏi thăm Tam Quốc người, người kêu bao nhiêu người. Tam Quốc người thành thật trả lời, không nhiều, một cỗ xe gắn máy mà thôi. Người ngoại quốc nghe xong cười to, ha ha ha. Một cỗ xe gắn máy có thể có mấy người. Nói thật cho ngươi biết, ta gọi một mặt xe tải. Rất nhanh, xe van đến, xuống tới 8 người. Nhưng ngay sau đó, Tam Quốc người xe van cũng đến, 8 người trợ giúp tính cả người nước ngoài kia ở bên trong gặp, tất cả đều run lẩy bẩy. Bởi vì, đặc biệt nương kia trên xe gắn máy xuống tới một cái gia cường liên ba. Cái này mặc dù là một cái tiết mục ngắn, nhưng cũng rất tốt nói rõ địa cầu Tam Quốc xe gắn máy đại quân, cùng trước mắt cái này cổ quái khí giới đại quân tình huống. Xe gắn máy. Dưới tình huống bình thường, có thể ngồi 2-3 người đã là cực hạn. Nhưng ở Tam Quốc, có thể mẹ nó ngồi 10-20 người. Vẫn là tất cả đều có thể ở phía trên đùa nghịch tạp kỹ loại kia. Về phần trước mắt cái này cổ quái khí giới. Nhìn thể tích, dưới tình huống bình thường giấu cái 2-3 người cũng liền đỉnh thiên, nhưng là đánh vỡ về sau. Hết lần này tới lần khác có thể giết ra đến 10 mấy người. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, kia 3 tên trấn nam quân tướng sĩ, trực tiếp bị thiệt lớn. Chẳng những bị tập sát một người, còn lại 2 người cũng là người người mang thương. Thậm chí nếu không phải là có một cấm vệ kịp thời đổi tới, chỉ sợ còn lại 2 người cũng là giữ nhiều lành ít. Các nàng làm như thế. Quả nhiên là vì chế ước chấm 3. Nữ đế một chút suy tư về sau, liên hệ Lâm Tử Phàm lời đã nói ra, cũng nháy mắt phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác. Cái này chiến lược, chính là vì chế ước nàng. Dù sao, nữ đế sức chiến đấu quá mạnh, hôm qua một kích liền cơ hồ đem Tam Quốc người hù chạy gan, nếu là không có chuẩn bị, sao dám lại đến? Vậy làm sao mới có thể trình độ lớn nhất suy yếu nữ đế tồn tại đâu? Đó chính là phân tán. Đem người phân tán ra đến, vọt thẳng đến phụ cận, cùng nó nàng đại đường tướng sĩ buộc phát hôn chiến. Như vậy, nữ đế liền không thể sử dụng siêu cường phạm vi lớn thế công, nếu không chẳng phải là ngay cả người mình cùng một chỗ giết ta. Vậy làm sao mới có thể phân tán lại vọt tới phụ cận? Trực tiếp mấy chục người vì một đội, tiến lên. Rõ ràng không thực tế. Giấu đi tiến lên. Đồng dạng không thực tế. Giấu đi, lại tăng thêm hư hư thật thật. Hoàn toàn ok. Chương 657, so trong tưởng tượng gian nan. Giấu đi, lại tăng thêm hư hư thật thật. Hoàn toàn ok. Đương nhiên, đại đường một phương tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, làm như không thấy, cho nên... Tam Quốc biện pháp này vẫn là có bại lộ khả năng. Bởi vậy, Tam Quốc đại tướng quân trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Thí dụ như nữ đế xuất thủ, nếu là các nàng chống đỡ được, liền cản. Ngăn không được. Liền tự mình chịu chết, căn bản không đi ngăn cản, vì chính là không bị đại đường phát hiện đến cùng là cái gì cái tình huống. Kể từ đó, chỉ cần các nàng có thể đánh ra một cái thời gian chênh lệnh, tại trấn Nam quân chưa từng triệt để xuất động tình huống dưới tới gần đập nước, như vậy, nữ đế liền không có cách nào lại phục chế ngày hôm qua chiến cuộc. Chỉ cần các nàng cùng trấn Nam quân hôn chiến với nhau, liền sẽ không lại sợ nữ đế nháy mắt miểu sát một mảng lớn. Nhưng rất đáng tiếc, kế hoạch của các nàng vẫn là thất bại. Đáng chết, cấm vệ quân quả nhiên đến, mà lại. Bọn gia hỏa này, vì sao lại nhanh như vậy liền toàn quân xuất kích? Cái này không khỏi. Tam Quốc đại tướng quân chau mày. Hiện tại, nghiêm chỉnh mà nói, dưới tay nàng tướng sĩ cũng coi là cùng trấn Nam quân cùng cấm vệ quân xen lẫn trong cùng nhau, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Các nàng liền có thể từ chỗ ẩn thân ra, cùng đối phương đại chiến. Nhưng là, còn có cái vấn đề. Đó chính là, hiện tại cùng đại đường quân đội đụng vào cùng một chỗ phe mình tướng sĩ còn quá ít quá ít. Nếu là hiện tại toàn bộ ra, chỉ sợ là muốn trái lại bị đại đường trấn Nam quân cùng cấm vệ quân đổ sát. Không có cách nào. Sau một lát, Tam Quốc đại tướng quân đột nhiên cắn răng, hiện tại ta không có tuyển, nếu là không cho các nàng ra, lại mang xuống kế hoạch này cũng đã bại lộ, sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Dạng này lời nói, quả nhiên chỉ có thể chân ướt chân ráo đánh A. Thực sự là khó chịu A. Đáng tiếc, ta lại không có biện pháp gì. Làm Tam Quốc đại tướng quân, một trận chiến này, nàng nhất định phải hao tổn tâm cơ muốn giảm bớt phe mình thương vong. Nhưng hiện tại xem ra, trước đó rất nhiều chuẩn bị cùng mưu kế đã tất cả đều thất bại, đã như vậy, vậy liền chỉ có liều chết một trận chiến. Mặc dù làm như vậy thương vong sẽ rất lớn, phi thường lớn, lớn đến toàn bộ Tam Quốc đều khó mà tiếp nhận, nhưng nàng không thể không như thế. Bởi vì, các nàng đều là Tam Quốc người, vì Thánh Thủy, vì Mẫu Thân Sông, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chiến tranh, rất nhiều thời điểm, không có đúng sai. Chỉ bất quá, song phương lập trường cùng tín ngưỡng, có rất lớn khác nhau. Nhưng, chiến tranh, không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, liền cũng chỉ có tử chiến một đường. Giết ba. Tam Quốc đại tướng quân gầm thét truyền khắp toàn bộ Hồ Khiêu Hạp, ngay cả núi đá đều bởi vì to lớn sóng âm mà chấn động. Vâng, vâng, vâng. Cái này đến cái khác quỷ dị khí giới nổ tung, mỗi cái nổ tung khí giới bên trong, chí ít đều có mười mấy người trong nháy mắt xung ra, sau đó hướng phụ cận đại đường tướng sĩ trùng sát mà đi. Những cái kia đẩy khí giới tướng sĩ, cũng không còn thôi động, mà là rút ra vũ khí sau lưng, đồng dạng tham dự vào đại chiến bên trong. Về phần những cái kia nguyên bản liền không ai khí giới, liền lẻ loi trơ trọi đứng tại nguyên địa. Những cái kia khí giới, để toàn bộ chiến trường, nhìn qua như là quỷ dị thạch lâm nhất, giống như là có cái gì không thể cho ai biết đại sự muốn phát sinh, nhìn qua quỷ dị lại không rõ. Chiến tranh. Bạo phát. Đại đường cấm vệ quân, thể hiện ra siêu cường thực lực, dù là nhân số vẹn vẹn chỉ có một vạn, nhưng áo bào đỏ những nơi đi qua, tất cả đều người ngã ngựa đổ, đại lượng Tam Quốc quân tốt bị ném lăn, bỏ mình. Trấn Nam quân mặc dù hơi không bằng, nhưng cũng không yếu bên trên quá nhiều. Các nàng đồng dạng cực kỳ cường hành, tại thời khắc này, phân tán giết địch, đem địch nhân, gắt gao ngăn cản tại sông hàng đập nước bên ngoài, thậm chí còn mơ hồ có đẩy về phía trước tiến tư thái. Mặc dù, Trấn Nam quân thứ tư thứ năm quân tăng thêm toàn bộ cấm vệ quân đều mới vẹn vẹn 3 vạn người không đến mà thôi, chỉ so với hôm qua nhiều 1 vạn người, nhưng tình hình chiến đấu cùng hôm qua so sánh, lại đã là ngày đêm khác biệt. Hôm qua, 2 vạn Trấn Nam quân, đối mặt 50 vạn đại quân điên cuồng tiến công, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng hôm nay, nhiều 1 vạn cấm vệ quân về sau, các nàng không còn cần dựa vào đập nước cao lớn mà nặng nề tường ngoài đi phòng ngự, mà là vọt thẳng giết ra ngoài, cùng đối phương huyết chiến. Thậm chí, nhân số của đối phương so hôm qua càng nhiều, trọn vẹn đạt đến 60 vạn chi cự, nhưng cái này 3 vạn người, lại không có nửa điểm lùi bước. Vô luận Tam Quốc tướng sĩ như thế nào xung kích, cái này một đạo phòng tuyến đều vững như thành đồng, thậm chí còn tại chiều phía trước thúc đẩy, để Tam Quốc chiến tuyến một bước bước áp xúc. Đại đường đơn binh sức chiến đấu quá cường hãn. Lấy một địch 3 thậm chí lấy một địch 4 căn bản không còn lời nói hạ, đây là lúc trước, không có phù hợp trang bị tình huống dưới. Bây giờ, Trấn Nam quân cùng cấm vệ quân đều có nguyên bộ binh khí cùng chiến giáp, sức chiến đấu tự nhiên lại lần nữa tiêu thăng. Huống chi, cấm vệ quân vốn là so Trấn Nam quân càng mạnh, có các nàng tương trợ, chính là như hổ thêm cánh, chém hết hết thể địch. Có chút không tốt lắm a. Mặc dù cấm vệ quân cùng Trấn Nam quân nhìn qua khí thế như về sau, trực tiếp đè ép đối diện 600.000 người đang đánh, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, thở dài không ổn. Bây giờ có thể chiếm cứ ưu thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Trấn Nam quân cùng cấm vệ quân đều ở vào trạng thái toàn thịnh. Nhưng ở loại này chiến đấu kịch liệt phía dưới, trạng thái toàn thịnh có thể bảo trì bao lâu? Nhiều nhất nửa ngày, liền đã có thể xưng nghịch thiên A. Tầm nửa ngày sau, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, sức chiến đấu tất nhiên sẽ giảm mạnh. Mà đối diện, đồng thời tác chiến người, tối đa cũng bất quá 4, 5 vạn mà thôi. Thu địa hình ảnh hưởng, đồng thời giao chiến người, tối đa cũng liền nhiều như vậy. Tầm nửa ngày sau, lực chiến đấu của chúng ta giảm mạnh, mà đối phương lại còn có đại lượng sinh lực quân có thể gia nhập chiến trường, đến thời điểm. Không sai. Nữ đế sắc mặt cũng có chút khó coi, thấp giọng nói, một trận chiến này, so chấm trong tưởng tượng còn muốn gian nan, Tam Quốc. Đây là tại liều chết một trận chiến. Một điểm nước mà thôi, đến mức đó sao? Chiến trường thế cục, nữ đế tự nhiên nhìn minh bạch, nhưng nàng không rõ chính là, không phải liền là để các ngươi nha thủy vị giảm xuống một điểm A. Đến mức đó sao? Liền phảng phất tam hạp đập lớn, cũng không gặp hạ du người liền không có nước ăn, hoặc là sống không được đi. Các ngươi về phần dạng này liều mạng. Trước trước sau sau, đã điều động vượt qua 70 vạn đại quân đến đây tiến đánh, toàn bộ Tam Quốc tổng cộng có thể có bao nhiêu ít quân đội. 100 vạn ra mặt liền đã coi như là không tệ A. Hơn phân nửa đều đến tiến đánh sông hàng đập nước, cái khác phòng tuyến từ bỏ. Thành thị trị an, mặc kệ. Thậm chí, trong đó còn có không ít người, xem xét liền biết không phải là quân chính quy, mà là những quý tộc kia tư binh. Ngay cả tư binh đều cử đi chiến trường, cái này còn vẹn vẹn giao chiến ngày thứ hai mà thôi. Nữ đế chỗ nào còn không cách nào nhìn ra, Tam Quốc đây là tại được ăn cả ngã về không, liều chết quyết chiến. Hiện tại, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao giải quyết trước mắt khốn cảnh đi. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khổ, còn tiếp tục như vậy, tầm nửa ngày sau, coi như nguy hiểm. Tầm nửa ngày sau, đại đường tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi, một trận chiến này còn thế nào đánh. Chương 658, từ xưa đến nay thứ nhất phát ngai. Mặc dù cái này nửa ngày bên trong, Trấn Nam quân cùng Cấm vệ quân sẽ cực kỳ hung hãn, chí ít có thể để cho Tam Quốc các loại liên quân tổn thất nặng nề, nhưng tầm nửa ngày sau làm sao bây giờ? Chấm. Tự thân lên đi. Nữ đế đôi mắt đẹp dựng lên, sắc ý đang tràn ngập. Không có biện pháp khác, còn lại Tam quân, căn bản không có cách nào tới, coi như có thể đến, thời gian cũng không kịp. Về phần từ các đại thành trì điều quân coi giữ, cũng đồng dạng không thực tế, huống chi, thời gian đồng dạng không kịp. Chấm tự mình xuất thủ, chém hết hết thảy. Ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người có thể tử chiến không lùi, tại chấm sát phạt phía dưới, không có chút nào dao động. Mà lại, nữ đế nhìn một chút Lâm Tử Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, chấm. Cho tới bây giờ đều không phải sẽ chỉ bị động bị đánh người. Đại đường, đồng dạng không phải. Nàng Tam Quốc, đã muốn được ăn cả ngã về không, liều chết một trận chiến, kia chấm, liền thành toàn các nàng. Bậy hạ, Lâm Tử Phàm có chút choáng váng, tình huống như thế nào a đây là. Làm sao nghe nữ đế giống như là muốn đại khai sát giới, thậm chí trực tiếp diệt đi Tam Quốc. Thế nhưng là, khả năng này a, có vẻ như, không quá hiện thực a. Ngươi, chú ý an toàn. Nữ đế nhìn về phía chiến trường, môi đỏ khép mở, chấm sẽ ngăn lại tất cả nguyên tôn phía trên địch nhân, nhưng nguyên tôn phía dưới, chấm sẽ không toàn bộ ngăn cản, nếu là có người đột phá phòng tuyến. Chính ta giải quyết. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu, bệ hạ biết, ta sẽ không rời đi, huống chi, nguyên tôn phía dưới người, ta hiện tại cũng rất muốn cùng đánh một trận. Cũng tốt, ngươi thực lực, đối phó nguyên tôn phía dưới, đến cũng không có vấn đề gì. Nữ đế điểm nhẹ cái chán, sau đó, hồng ảnh lấp lẽ. Phân phật. Vâng. Lại xuất hiện lúc, nữ đế đã xuất hiện tại chiến trường bên trong, không gặp có bất kỳ động tác gì, chung quanh, mấy chục cái địch nhân nháy mắt thổ huyết bay ngược, vẻ vải suy sụp, cơ hồ không đứng dậy được. Nữ đế một người mà thôi, xâm nhập trong quân địch, kia một bộ đỏ tươi, cực kỳ dễ thấy, ai đều không thể coi nhẹ. Nhất là, nữ đế những nơi đi qua, địch nhân nháy mắt thổ huyết bay ngược, chết đến không thể lại chết. Loại kia cường hãn, để tất cả địch nhân tất cả đều biến sắc, tại kêu thảm lui lại, căn bản không dám tới gần. Nữ người thứ nhất mà thôi, liền đủ để ngăn chặn ngàn quân, để tất cả địch nhân vì đó sợ hãi. Áo đỏ kinh diễm, vũ lực tuyệt thế. Nữ đế giống như thiên thần hạ phàm, xâm nhập quân địch trung ương, mạnh mẽ đâm tới, đại khai đại hợp, diệt sát hết thể địch. Ta đi. Lâm Tử Phàm gặp, trong óc, cơ hồ chỉ còn lại kinh diễm hai chữ. Nhà ta nữ đế quả nhiên mạnh đến phá chân A. Người cho rằng đâu? Chết phát ngay. Hệ thống nhảy ra ngoài, một trận xem thường. Theo ta được biết, thân là hệ thống túc chủ, còn như ngươi như vậy phát ngai, từ xưa đến nay, cũng chỉ có ngươi một người. Cái rắm, đây còn không phải là bởi vì ngươi cá ướp muối. Được, chớ ép bức, ta phải tìm cơ hội đi hỗ trợ, nếu không chuyện này là sao? Ta tương lai cô vợ trẻ trong chiến trường lấy một địch vạn, đả sinh đả tử, ta ở chỗ này xem kịch. Đối xong hệ thống, Lâm Tử Phàm ánh mắt tại chiến trường bên trong rời rạc, suy tư như thế nào mới có thể đem tác dụng của mình tối đại hóa. Trực tiếp như nữ đế như vậy, xông vào chiến trường giết người A. Lấy hắn ngự kiếm phi hành thuật, cũng có thể trở thành một cái đại sát khí là khẳng định, nhưng vấn đề là, hắn tu vi liền một chút kia, nếu là bị nguyên tôn cao thủ để mắt tới, chính mình cũng sẽ có nguy hiểm. Huống chi, một cái nam nhân, giết tiến chiến trường, thực lực còn mạnh như vậy, quỷ đều biết chắc có vấn đề. Đến thời điểm, hắn không bị Tam Quốc rất nhiều cao thủ tập kích mới là lạ. Một khi bị tập kích, an toàn của mình đều là cái vấn đề lớn, còn hỗ trợ. Làm trở ngại chứ không giúp gì còn tạm được. Đối diện một mảnh dốc cao bên trên, Tam Quốc đại tướng quân cưới một đầu không có sừng trâu, đập vào mắt trông về phía xa. Cái gọi là không có sừng trâu, lại là cũng là một loại hung thú, tương tự trâu nước lớn, nhưng hình thể lại phải lớn hơn mấy lần. Đồng thời, cái này hung thú không có sừng. Cái đồ chơi này, công kích, lực va đập mạnh hơn thanh loan, nhưng số lượng thưa thớt, lại lực phòng ngự cũng có vẻ không bằng, cho nên rất khó thành quân. Giờ phút này, đại tướng quân cưới tại không có sừng trâu trên lưng, nhìn xem bên trong chiến trường kia một đạo áo đỏ tuyệt thế thân ảnh, trong mắt tức sầu lo, lại có một chút hưng phấn. Sầu lo chính là, nữ đế tự mình xuất thủ. lấy nữ đế thực lực, tạo thành thương vong, chỉ sợ coi như không bằng toàn bộ cấm vệ quân, cũng không kém được bao nhiêu, thậm chí toàn lực bạo phát xuống, còn muốn càng khủng bố hơn. Nàng vừa ra tay, không biết có bao nhiêu thiếu tướng sĩ, sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí đều không được cái tác dụng gì, liền chết tại trong tay. Dùng cái mông nghĩ đều biết, đối mặt Võ Tắc Thiên các tướng sĩ, tối đa cũng liền có thể đưa đến dùng đầu của mình đi kéo dài một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần nữ đế không toàn lực bộc phát, cho dù là tại chiến trường bên trong, nàng cũng là một đài động cơ vĩnh cửu. Coi như nửa ngày bên trong có thể để cho Trấn Nam quân cùng cấm vệ quân mỏi mệt không chịu nổi, chiến lực 10 không còn một, nhưng cái này nửa ngày bên trong, quỷ biết Võ Tắc Thiên có thể giết bao nhiêu người. Nhưng hưng phấn là, một trận chiến này, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là ổn. Trấn Nam quân, cấm vệ quân, đồng thời tiến vào chiến cuộc, thậm chí ngay cả nữ đế đều tại chiếm cứ bắt đầu không lâu liền trực tiếp giết vào chiến trường, điên cuồng đánh giết phe mình tướng sĩ. Cái này nói rõ cái gì? Cái này đặc biệt lớn ra liền nói rõ, đập nước bên trong, đã không có viện quân. Rơi vào đường cùng, Võ Tắc Thiên chỉ có thể ngay từ đầu liền giết vào chiến trường, để cầu có thể đánh giết càng nhiều địch nhân, bảo trụ đập nước. Nhưng, nơi này có bao nhiêu ít người? Trọn vẹn vượt qua 60 vạn, thậm chí còn có liên tục không ngừng viện quân từ từng cái thành thị chạy đến, cho dù là Võ Tắc Thiên. Nửa ngày bên trong, giết ánh sáng A. Chỉ cần các nàng không còn như hôm qua như vậy nhét chung một chỗ, coi như Võ Tắc Thiên muốn giết sạch nhiều người như vậy, cũng phải hao phí không ít thời gian. Mà thời gian này, đủ để cho các nàng lấy nhân số sống sờ sờ kéo đổ cấm vệ quân cùng Trấn Nam thứ tư, thứ năm quân, sau đó đánh tan đập nước. Mặc dù, làm như vậy sẽ rất thảm liệt, sẽ chết rất nhiều người, nhưng nàng không có tuyển. Chuyên lệnh xuống, tận lực phân tán ra đến, nhất là tới gần Võ Tắc Thiên tướng sĩ, tuyệt đối không nên cùng nàng chính diện giao phong, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Mệnh lệnh của nàng rất nhanh truyền đạt. Trong mệnh lệnh, không có đề cập nửa điểm để cho thủ hạ người ra tay với nữ đế tin tức. Có, chỉ là phân tán, không cần cùng nó chính diện giao phong, thậm chí là có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng nữ đế cường đại, đó là một loại, người bình thường căn bản không có khả năng tới là địch cường đại. Thậm chí là chiến thuật biển người, đều đối nó không có tác dụng, chỉ có thể tặng đầu người, đưa đồ ăn. Tại dưới loại tình huống này, còn không bằng trông thấy nữ đế xoay người chạy, có bao nhanh chạy bao nhanh, có lẽ, còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Coi như không gánh nổi mạng nhỏ, nữ đế truy đuổi một đoạn khoảng cách, cũng phải nhiều lãng phí một chút thời gian, tiêu hao nhiều hơn một chút huyền nguyên chi khí không phải. Như vậy, chí ít cũng có thể cho cái khác tướng sĩ tranh thủ ném một cái rất mạng sống cơ hội, mặc dù cực kỳ bé nhỏ. Chương 659, máy bay ném bom đã thượng tuyến. Đáng chết, cấm vệ quân hơn vạn người, vậy mà toàn bộ đều tại chiến trường bên trong, mà lại, sức chiến đấu cơ hồ đều ở vào đỉnh phong. Các nàng đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ, sở hữu người hôm nay đều không tháng sau sự tình? Thậm chí, ngay cả Trấn Nam quân cũng là như thế, cái này sao có thể? Nương theo lấy kêu thảm, cùng Tam quốc tướng sĩ số lượng đại lượng giảm bớt, Tam quốc đại tướng quân cũng phát hiện một sự kiện. Đó chính là, Trấn Nam quân gần như 2 vạn người, cấm vệ quân 1 vạn người. Tất cả mọi người đều ở trạng thái đỉnh phong, sức chiến đấu mạnh đến đáng sợ. Cái này đặc biệt cha làm sao có thể? Không tháng sau sự tình sao? Nếu là nói 10 cái thậm chí 100 người, tại cùng một ngày đều không tháng sau sự tình, còn có thể, nhưng là 1.000 người, 1 vạn người thậm chí là 3 vạn người đâu. Căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng kia lại là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Vì cái gì, lực chiến đấu của các nàng tất cả đều cường hãn đến đáng sợ, cả đám đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Căn bản không giống như là có bất luận cái gì một người tới nguyệt sự bộ dáng. Nàng tự nhiên không biết băng vệ sinh tồn tại. Là lấy, giờ phút này chỉ còn lại vô tận mộng bức thêm phiền muộn. Lâm Tử Phàm vẫn đứng tại đập nước phía trên, ngắm nhìn chiến trường. Trải qua mấy phút thời gian quan sát, Lâm Tử Phàm trong lòng cũng có hiểu một chút. Đại hôn chiến A. Bất quá tương đối mà nói, trong thời gian ngắn, phòng tuyến của chúng ta cực kỳ vững chắc, chỉ cần không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, cơ hồ sẽ không tồn tại tan tác khả năng. Nói cách khác, đập nước cơ hồ không cần phòng thủ, ta đứng ở chỗ này, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng, trọng yếu nhất không phải ta có hay không sẽ có nguy hiểm, mà là, chỉ có biện pháp này, mới có thể tận khả năng giảm bớt quân địch số lượng A. Còn tốt lần này, đem chân chân cũng mang theo tới. Lâm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, kia một đạo đen trắng xen lẫn, cái chán một điểm thân ảnh đỏ thắm, vẫn tại thiên không xoay quanh. Theo khẽ ngoắc một cái, chân chân nháy mắt lao xuống tới. Thật lạ. Tại chân chân ly thủy đập cao vài thước lúc, Lâm Tử Phàm đột nhiên vọt lên, cưới tại chân chân trên lưng, để trở đi mình phi hành. Tiến chiến trường. Lâm Tử Phàm mở miệng, chân chân nháy mắt chính là run lên, phảng phất rất là sợ hãi. Ngươi sợ cái rắm? Nha. Chân chân ủy khuất kêu to, mặc dù Lâm Tử Phàm nghe không hiểu nó tại biểu đạt cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được nó giống như là đang nói mình cũng không phải là sợ, mà là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nguyên nhân khác? Tình cảm ngươi thật đúng là sợ bệ hạ đưa ngươi cho hầm lạc. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, sợ cái rắm a? Ngươi chỉ cần bay ở nhất định khoảng cách không trung là được, cũng không phải để ngươi đem ta ném ở bên trong chiến trường. Chân chân nghe vậy, lúc này mới dễ dàng rất nhiều, hai cánh chấn động, mang theo Lâm Tử Phàm bay vào chiến trường thượng không. Gia hỏa này, nữ đế mặc dù tại chiến trường bên trong, nhưng khỏe mắt liếc qua lại một mực nhìn chăm chú lên Lâm Tử Phàm, giờ phút này thấy Lâm Tử Phàm tiến vào chiến trường, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cũng may, Lâm Tử Phàm chỉ là ngồi tại chân chân trên lưng, tại chiến trường trên không xoay quanh, đến là để nữ đế nhẹ nhàng thở ra. Thấp điểm, lại thấp điểm. Xem chừng, cách mặt đất khoảng 100 mét lúc, Lâm Tử Phàm để chân chân bảo trì xoay quanh trạng thái, tại địch quân đám người trên không bồi hồi. Cái này khoảng cách, thực lực không bằng nửa bước nguyên tôn người, căn bản nhảy không được, cũng liền không cách nào công kích đến hắn. Cho nên, tương đối an toàn. Bốn hơi thở tả hữu, 100m, vật thể từ không trung rơi xuống tăng tốc độ tính thế nào tới. Lâm Tử Phàm khoát tay đầu ngón tay tính một cái, sau đó mặt đen lại. Mẹ a, tất cả đều quên, coi không ra. Được rồi, tính cái chủ ý tính, thực tiễn mới là đạt được chân lý duy nhất tiêu chuẩn, ta mẹ nó trực tiếp thử một chút chẳng phải biết rồi. Như vậy. Con hàng này khỏe miệng hơi nức, tự nhủ, nữ quyền thế giới bản máy bay ném bom số 1. Chính thức. Khởi động. Nha. Chân chân một trận mộng bức, nhưng lại đột nhiên phát hiện, Lâm Tử Phàm hai tay vung lên, trong tay, đã nhiều mấy cái tròn vo cục sắt. Những này cục sắt xuất hiện thời điểm, chân chân trên người lông vũ nháy mắt nổ, từng chiếc dựng thẳng lên, cảm nhận được gần như uy hiếp chí mạng. Ngươi sợ cái gì? Ta lại không nổ ngươi. Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn, sau đó nhổ một cái móc kéo. Vung ra bảo hiểm. Hô. Lưu đạn vật rơi tự do, đánh tới hướng địch quân một vài mười người tiểu đội. Đó là cái gì? Một đầu hung thú. Hung thú bay. Không đúng, không chỉ là như thế mà thôi. Kia hung thú trên lưng, còn có một người. Cái gì? Bị thuần hóa hung thú bay. Vân vân. Kia là một cái. Nam nhân. Tên kia muốn làm gì? Cái kia chấm đen nhỏ là cái gì đồ vật? Tựa hồ là nam nhân kia ném xuống tới. Một cái. Cục sát. Phía dưới, rất nhiều tam quốc người đều phát hiện Lâm Tử Phàm cùng chân chân, nhưng lại không biết cái này một người một thú muốn làm gì. Nhất là, một người một thú nhìn qua cũng không có muốn tiến công dáng vẻ, để các nàng càng thêm nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, giữa bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, sau đó, điểm đen cấp tốc ở trong mắt các nàng phóng đại. Nhưng các nàng đều không hoảng hốt, dù sao, một cái chấm đen nhỏ mà thôi, coi như phóng đại thật nhiều lần, cũng bất quá là cái cục sát, có gì phải sợ. Coi như nện ở trên thân thì sao? Tối đa cũng chính là hơi đau một chút mà thôi, ngay cả cái bao đều nện không nổi, sợ cái gì? Kỳ quái, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không tiến công, liền ném cái cục sắt xuống tới, chơi đâu? Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Nhìn ta tiếp được nó. Cái này tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng, một cái cục sắt, nghĩ đập chết người a. Nếu là nam nhân, có lẽ thật đúng là có thể bị nện chết, nhưng chúng ta những này tinh nhuệ. Còn có thể bị cục sắt làm bị thương hay sao? Cho cười. Nam nhân chính là nam nhân, căn bản không hiểu rõ nữ nhân chúng ta cường đại. Thoại âm rơi xuống đồng thời, kia cục sắt cũng cơ hồ vừa vặn rơi đến đỉnh đầu, vị đội trưởng này nháy mắt đưa tay, đem vững vàng chộp vào trong tay. Ngoa tào. Trên bầu trời, Lâm Tử Phàm nháy mắt kinh ngạc, Gia Châu A. Ta kính ngươi là cái nương môn mà. Tại nữ quyền thế giới, nói nữ nhân là nương môn, tuyệt đối không phải cái gì nghĩa xấu. Mà là cùng loại với tại hiện đại thế giới nói một cái nam nhân là hán tử, đây là lời ca ngợi. Mà cơ hồ tại Lâm Tử Phàm thoại âm rơi xuống đồng thời. Vâng, kia cục sắt cũng chính là lựu đạn. Nổ. Vừa mới đem lựu đạn chộp vào trong tay, phóng tới trước mắt, chuẩn bị để mọi người cùng nhau nhìn xem đội trưởng. Sắc mặt thảm biến. Sau đó, vô luận là nàng, vẫn là những cái kia tới gần chuẩn bị nhìn xem đây rốt cuộc là cái quái gì đồng đội. Tất cả đều ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Ầm ầm. Sóng lửa phun ra, huyết dịch bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Trong chốc lát mà thôi, 7-8 người liền tại một lần kịch liệt trong vụ nổ mất mạng. Không chỉ có như thế, các nàng bên trên bản thân, cơ hồ đều bị tạc thành cái sàng. Đội trưởng kia, càng là vô cùng thê thảm. Chương 660, không tiếc một cắt đại giới, giết hắn. Trong chốc lát mà thôi, 7-8 người liền tại một lần kịch liệt trong vụ nổ mất mạng. Không chỉ có như thế, các nàng bên trên bản thân, cơ hồ đều bị tạc thành cái sàng. Đội trưởng kia, càng là vô cùng thê thảm. Em đẹp một cái tay, nháy mắt bị tạc thành bao nhiêu phiến, bay về phía tứ phía bát phương, tìm đều tìm không trở lại. Đồng thời, đầu cũng là nháy mắt nổ tung, tính cả nửa người trên, trực tiếp đều bị ngọn lửa thôn phệ, khi hết thể cho bụi cùng hỏa diễm tán đi thời điểm, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hai cái đùi như cây cột giống như đứng ở nơi đó, lại hai cái đùi cũng là vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm. Cái quỷ gì đồ vật? Phu cận người tất cả đều giật nảy mình, nhất là kia trong tiểu đội còn may mắn còn sống sót, nhưng cũng bị mảnh đạn làm tới vết thương chẳng chịt người, càng là dùng mình, kinh hãi muốn tuyệt. Đây rốt cuộc là cái gì ba? Xảy ra chuyện gì a? Ai có thể nói cho ta, đến cùng? Xảy ra chuyện gì? Các nàng tại kêu thảm, đang kinh ngạc thốt lên, thất kinh, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên sẽ phát sinh kịch liệt như vậy bạo tạc? Đến cùng là ai làm? Vì cái gì ai cũng phản ứng không kịp, trực tiếp liền biến thành hiện tại này tấm cục diện. Đây chính là một tiểu đội A. Tại kia một tiếng vang thật lớn bên trong, trực tiếp chính là toàn viên tử thương. Hoặc trực tiếp cách nhi cái giám, coi như không chết, cũng là người người mang thương. Không chỉ là cái này một tiểu đội người, phụ cận, mấy ngàn người đều nhìn lại, tất cả mọi người là một mặt mộng bức thêm không hiểu. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên liền phát sinh bạo tạc. Chẳng lẽ là có cao thủ âm thầm ra tay? Cao thủ? Trên trời kia là cái nam nhân A. Làm sao có thể là cao thủ? Mà lại mới cũng không có thiên địa nguyên tố ba động, ta có thể khẳng định, tuyệt đối không phải có người xuất thủ. Vậy cái này đến cùng là cái gì? Gặp quỷ hay sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tất cả mọi người là một bước, đồng thời, trong lòng cũng cảm giác đến từng kia không ổn. Các nàng cách xa nhau cũng không tính xa. Mặc dù là phòng bị nữ đế phạm vi lớn diệt sát, mỗi cái tiểu đội đều trước đó đều có hết thể kịch liệt, nhưng cái này khoảng cách có thể xa tới đến nơi đâu. Đã cái kia tiểu đội có thể đột nhiên phát sinh bạo tạc, chết tử thương tổn thương, mình cái này tiểu đội, vì cái gì liền? Vâng! Rất nhiều người vừa mới nghĩ đến nơi này, lại là một tiếng bạo tạc truyền đến, ngay sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lần này, ngược lại là không ai tự cho là đúng chạy tới tay không tiếp lựu đạn, là lấy, lựu đạn trực tiếp rớt xuống đất, sau đó, nháy mắt bạo tạc. Thời gian vừa vặn, cơ hồ là rơi xuống đất đồng thời liền nổ, sau đó, hỏa diễm càn quét, mảnh đạn bắn ra bốn phía. Lần này, lựu đạn rơi xuống đất địa phương, vừa vặn tại một tiểu đội ở giữa, gần nhất người cũng đều rời non nửa mét khoảng chừng. Lại tăng thêm, tất cả mọi người là có chút thực lực người, cho nên ngược lại là không có người bị trực tiếp nổ chết, nhưng mấy người hai chân, lại là nháy mắt không có, hoặc là chỉ còn lại bộ xương, cực kỳ thê thảm. Các nàng tại một trận mộng bức về sau, nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết, quả thực có thể để người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ngoa tào, lại tới. Đến cùng là cái quỷ gì? Có ai phát hiện a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này cũng quá kinh khủng a. Cục sắt. Là cái kia cục sắt. Món đồ kia bên trong có thuốc nổ, có thể bạo tạc. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rốt cục có người nói ra chân tướng. Kia là cơ hồ bị nổ chết một người, nàng hai chân đã không có, thậm chí nửa đoạn dưới thân thể cũng bị mất, một nửa thân thể ghé vào băng lánh mặt đất, ruột chảy đầy đất. Mới, nàng có chú ý tới, trung tâm vụ nổ, chính là cái kia cục sắt. Mà lại, bạo tạc về sau, nàng còn nghe đến thuốc nổ hương vị, là lấy, không có sai. Huống chi, vốn là có truyền ngôn nói đại đường đã nắm giữ thuốc nổ, là lấy. 89 phần 10. Trang diện này cũng huyết tinh, cũng rất khốc liệt, nhưng nàng lời nói, lại làm cho mọi người trong lòng càng là rét lạnh. Cái kia, cục sắt, sẽ bạo tạc. Bên trong có thuốc nổ. Ngoa tào, nói như vậy, phía trên nam nhân kia, chính là hắn rất ba. Không được. Hắn lại ném đi một viên xuống tới. Mau tránh. Tới. Không kịp a. Vâng. Lại là một tiếng oanh minh, nương theo lấy gào thét cùng sóng lửa càn quét, bụi mù cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Quả nhiên là cái kia đồ vật. Mọi người chú ý, tuyệt đối không nên để hắn đem kia đồ vật làm tới phụ cận. Mau tránh. Có hay không người có thể giết hắn? Mau giết hắn. Luôn cuống. Phụ cận mười mấy cái tiểu đội, hơn nghìn người đều luôn cuống. Cái này mẹ hắn, bay ở trong cao không, trọn vẹn hơn 100 mét cao, ai có thể đánh đến? Đánh không đến, đối phương cũng không cho các nàng liều sống liều chết, trực tiếp nhẹ nhàng bay ở trong cao không, ném một khỏa lại một khỏa cục sát, liền có thể cấp tốc thu hoạch nhân mạng. Cái này đặc biệt tra đánh như thế nào? Mà bên này bối rối, rất nhanh liền đưa tới song phương nhân mã chú ý. Bởi vì sợ ngộ thương đại đường tướng sĩ, cho nên Lâm Tử Phàm cũng học nữ đế, trực tiếp tới đến địch quân trận doanh bên trong xung làm máy bay ném bom. Chân chân bay qua chỗ, một khỏa lại một khỏa lựu đạn cơ hồ tiến hành thảm thức quanh tạc. Từ lúc mới bắt đầu một viên tiếp nối một viên, đến về sau, cơ hồ là liên thành một mảnh. Nổ tung, oanh minh, tiêu thảm, gầm thét, vô cùng hỗn loạn. Tam quốc bên này nhân mã quá sợ hãi, cấm vệ quân cùng trấn nam quân, lại là hưng phấn không thôi. Người khác không biết đây là cái gì, các nàng lại đều có chỗ nghe thấy, thậm chí không ít cấm vệ quân còn tự thân sử dụng qua. Gia hỏa này, nữ đế một trưởng oanh sát 7-8 người về sau, ngẩng đầu nhìn dừng máy bay ném bom Tử Phàm một đường thu hoạch đầu người, cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật. Thật sao? Chấm ở chỗ này mệt gần chết, tự mình động thủ, giết người hiệu suất thoạt nhìn cũng chỉ cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái này có thể nhân ba. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt hử lạnh một tiếng. Mặc dù mình dựa vào là thực lực, Lâm Tử Phàm tên kia lại là đang đập tiền, là nhuyễn muội tệ người chơi, nhưng kết quả không có gì khác biệt ta. Chấm đường đường nữ đế, vẫn là tên kia nữ nhân, là nhất gia chi chủ, há có thể còn không bằng hắn. Cái này chẳng phải là chuyện cười lớn a? Giết giết giết, nhất định phải đại khai sát giới. Nữ đế càng hung mãnh, trong lúc nhất thời, phụ cận tam quốc tướng sĩ khổ không thể tả, nhao nhao bể bộn nhiều việc bản mệnh, không thể tự thoát ra được. Mà tam quốc đại tướng quân, cũng đủ để đến nơi này thảm liệt. Tên kia, là ai? Dùng lại là cái gì? Nàng cho mày, nhịn không được chửi ầm lên, thật đặc biệt cha gặp quỷ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đầu tiên là cả đám đều cùng sẽ không tới nguyệt sự, một cái so một cái hung hãn, hiện tại, còn có một cái nam nhân, nhẹ nhàng thu hoạch đại lượng tính mệnh, thậm chí lực sát thương cơ hồ gặp phải võ tắc tiên. Chuyên lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết người này. Giết hắn ba. Ta đặc biệt cha giết không được võ tắc tiên, ta còn không giết được ngươi vẫn là sao dọn. Vừa vặn, ngươi nha đâm vào lão nương nổi nóng, liền lấy ngươi tới khai đao ba. Nàng lệ khí 10 phần. Chương 661, giết. Phản sát. Vừa vặn, ngươi nha đâm vào lão nương nổi nóng, liền lấy ngươi tới khai đao ba. Nàng lệ khí 10 phần. Tam quốc rất nhiều tướng sĩ, thấy Lâm Tử Phàm cái này máy bay ném bom lực sát thương kinh người, không ngừng đánh giết phe mình nhân mã, vốn là muốn giết chi cho thông khoái. Bây giờ, lại phải đến đại tướng quân mệnh lệnh, tự nhiên là quần tình xúc động, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là vấn đề tới. Muốn giết Lâm Tử Phàm là một chuyện, có thể không thể giết được, lại là một chuyện khác. Chân chân cơ hồ một mực bảo trì phi hành tại 100m không trung, cái này khoảng cách, liền xem như nguyên linh cũng không có khả năng nhảy tới. Căn bản không thể nào đánh tới xa như vậy. Cho nên nghĩ trực tiếp nhảy đi lên đem Lâm Tử Phàm xử lý khả năng cơ hồ là số 0. Về phần Nguyên Tôn. Một khi Nguyên Tôn dám thò đầu ra, nữ đế liền dám nháy mắt để nàng biết cái gì gọi là cường đại. Là lấy, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trong cho dù có Nguyên Tôn cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể trốn ở trong đám người run lẩy bẩy. Cho nên, bây giờ nên làm gì? Không ít người đều nháy mắt, một mặt mộng bức tiếp bất đắc dĩ. Cái này đặc biệt tra đến cùng là cái quỷ gì đồ vật ta? Cũng quá âm hiểm đi. Bay thẳng đến ở trên trời không xuống tới, chúng ta muốn giết đều giết không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn không ngừng giết người của chúng ta hay sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đến cùng thế nào mới có thể đem giá hỏa này cho làm xuống tới? Tam quốc các tướng sĩ khí đến toàn thân phát run, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Nhất là khi Lâm Tử Phàm từ các nàng trên đỉnh đầu bay qua thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người tâm đều tùy theo nắm chặt lên, sợ hãi tới cực điểm. Vạn nhất con hàng này ném một viên cục sắt xuống tới, mà mình lại chạy quá chậm làm sao bây giờ? Bị con hàng này giết chết ta. Cho dù là chết tại trấn Nam quân cùng cấm vệ quân trong tay cũng tốt. Chết tại gia hỏa này trong tay, quả thực chính là không có chút giá trị, ngay cả đối phương lông đều sờ không tới một cây, liền bản nổ chết cầu, cái này cũng không khỏi quá hoan uổng đi. Ta đến ba. Rốt cục, có người đứng dậy. Chính là một vị phong thuộc tính nguyên linh. Đúng a? Phong thuộc tính có thể. Mọi người hưng phấn. Mình nhảy không đi lên, nhưng lại không có nghĩa là nguyên tố công kích không đi. Thổ nguyên tố, thủy nguyên tố không thể công kích xa như vậy, nhưng phong nguyên tố lại hoàn toàn có thể. Phong nhận. Một phong thuộc tính tiểu đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, hai tay liên tục vung đẩy, từng đạo phong nhận nháy mắt phá không, hướng chân chân cùng Lâm Tử Phàm chém vào mà đi. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm cảm nhận được sát ý, giật nảy mình. Đang muốn lấy ngự kiếm phi hành đem những này phong nhận chạm phá thời điểm, chân chân lại là đột nhiên vỗ cánh. Rầm rầm. Từng đạo so người tiểu đội trưởng kia phát ra phong nhận càng thêm khổng lồ cùng lăng lệ phong nhận đột nhiên xuất hiện, đem tất cả phong nhận toàn bộ ngăn lại, đánh tan, cũng bắt đầu phản kích. Người tiểu đội trưởng kia liên tiếp phát ra hơn 10 đạo phong nhận, vốn cho rằng có thể đem Lâm Tử Phàm chém giết ở đây, lại không nghĩ rằng, một cái chớp mắt ở giữa, chừng 20-30 đao càng kinh người hơn phong nhận nghịch chiến mà đến. Không được. Nàng thân sắc đại biến, bởi vì là phong thuộc tính người tu luyện, cho nên tốc độ cực nhanh, rất là linh mẫn, là lấy tại ngay lập tức liền tránh né lái đi. Nhưng nàng kia trong tiểu đội cái khác thành viên, lại là căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị to lớn phong nhận xé rách thành rất nhiều mảnh vỡ, tử trạng cực thảm. Mọi người! Người đại gia! Thế thì còn đánh như thế nào? Tình cảm kia hàng không đơn giản sẽ chỉ hèn mọn ném bom, còn có loại thủ đoạn này ba. Mới, mọi người nhiệt huyết dâng trào, còn cho rằng rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết Lâm Tử Phàm, nhưng bây giờ xem xét, nhưng trong lòng thì hoa lạnh hoa lạnh. Phong hệ người tu luyện, phong nhận công kích từ xa. Thật có lỗi, đối phương phong nhận càng lớn, càng mạnh. Người tiểu đội trưởng kia sắc mặt trắng bệnh, thậm chí toàn thân đều đánh lên run rẩy, đồng bạn thảm trạng, để nàng tự trách lại phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Mã Đức, bọn gia hỏa này là ngốc sao? Nơi xa, Tam Quốc đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, công kích khoảng cách không đủ, chẳng lẽ sẽ không nghĩ biện pháp? Đem binh khí xem như ám khí ném ra không được. Xem như trường mâu ném ra ngoài không được a. Chỉ thị của nàng rất nhanh bị truyền đạt xuống dưới, mọi người lúc này mới nghĩ đến. Đúng a. Ngoa tạo, ta làm sao ngốc như vậy? Tay không đủ dài, ta có thể ném a. Một mảng lớn vũ khí ném đi qua, người nhà còn không chết. Nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm phía dưới tối thiểu mấy ngàn người, đồng thời lấy ra vũ khí của mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng hướng hắn ném mà ra. Mẹ nó. Liều mạng như vậy sao? Phía dưới, lít nha lít nhít vũ khí cơ hồ tạo thành một tấm lưới tử, hướng mình bao phủ mà hai, Lâm Tử Phàm giật nảy mình, cơ hồ ngay cả trong tay lựu đạn đều kém chút ném đi. Ơ, chân chân thấy thế, cũng là nổi giận, huýt dài một tiếng, hai cánh chấn động kịch liệt. Ngươi được hay không a? Lâm Tử Phàm có chút sợ, nếu là không được, mình cũng thật sớm điểm chuẩn bị thủ đoạn khác không phải. Hoặc là, lui ra phía sau cũng được a. Dù sao, có thể lên chiến trường nữ nhân đều không phải người bình thường, chí ít cũng là ngưng nguyên cảnh giới người tu luyện. Loại này thực lực, toàn lực đem vũ khí ném ra uy lực, cơ hồ so người bình thường toàn lực kéo cung bắn tên còn muốn cường hoành hơn, còn muốn giàu có lực sát thương. Mấy ngàn người đồng thời vũ khí dùng để ném, liền xem như Lâm Tử Phàm, cũng là muốn sợ một đợt. Nhưng chân chân lại tựa hồ như hoàn toàn không có cái này ý nghĩ. Nó hai cánh chấn động kịch liệt, nương theo lấy một tiếng huýt dài, Lâm Tử Phàm kinh ngạc phát hiện, con hàng này trước người, một đạo màu xanh vòi rồng cấp tốc thành hình. Rầm rầm. Rất nhanh, vòi rồng có tiểu mà lớn, cơ hồ bao phủ chung quanh mười mấy mét phương viên. Lại vòi rồng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, sức gió cũng là càng lúc càng lớn, để người không đành lòng nhìn thẳng đồng thời, cuốn phong gào thét. Rất nhiều bị ném mà đến vũ khí phá không, rất gần cùng vòi rồng tiếp xúc. Nhưng kết quả, vừa mới tiếp xúc mà thôi, những vũ khí này liền bắt đầu ngã trái ngã phải, không có bất luận cái gì một thanh có thể đột phá vòi rồng. Sau đó, như là từng đầu cá bơi, tại vòi rồng bên trong cấp tốc du đãng. Đinh đinh đang đang. Không ít tại vòi rồng nội tướng lẫn nhau va chạm, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, lại còn có chút êm thai. Nhưng, loại này êm thai thanh âm, chính là đối Lâm Tử Phàm mà nói. Đối Tam Quốc tướng sĩ đến nói, loại thanh âm này, quả thực chính là đòi mạng ma âm. Không được. Tên kia thực lực rất mạnh. Đây là đầu hung thú kia phát ra tới vòi rồng. Cái gì thời điểm phong hệ hung thú bên trong có cái này đồ vật? Đây rốt cuộc là cái gì? Mọi người mau lui lại. Nếu là ta không có đoán sai. Không còn kịp rồi. Mau tránh ba. Nương theo lấy các tướng sĩ kinh hô, từng thanh đao kiếm từ vòi rồng bên trong xông ra, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn đột nhiên đảo ngược trở về. Rất nhiều người một mực tại chú ý vòi rồng bên trong nhất cử nhất động, ngược lại là sớm dự phán cũng tránh né yêu tới. Nhưng rất nhiều người, lại là căn bản không kịp. Nương theo lấy liên tiếp kêu thảm, có rất nhiều người, trực tiếp bị vòi rồng vãi ra vũ khí, đâm xuyên, thậm chí, trực tiếp đâm chết. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Chương 662, nhà ta nữ đế chính là tốt. Chân chân, ngươi tiểu gia hỏa này có thể a? Lâm Tử Phàm thấy thế, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Hắn mới cơ hồ đều chuẩn bị để chân chân cấp tốc lên cao, tránh né cái này một đợt thế công, lại không nghĩ rằng chân chân vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đem cái này một đợt thế công toàn bộ cản xuống tới, thậm chí còn khởi xướng phản kích. Ơ, chân chân liền chút cái đầu, tựa hồ tại cao ngạo mà nói, kia là đương nhiên. Đã dạng này, phòng ngự sự tình, liền giao cho ngươi. Lâm Tử Phàm nhếch miệng, ta muốn để các nàng biết biết, máy bay ném bom lợi hại. Nếu là có cái gì không ngăn nổi thế công, ngươi trực tiếp cấp tốc đằng không, hoặc là hướng nữ đế tới gần là được. Đã phương diện phòng thủ có chân chân hỗ trợ, Lâm Tử Phàm còn có cái gì lo lắng? Vậy dĩ nhiên là trực tiếp điên của ngoành tạc cũng là phải. Nhân công dùng tay máy bay ném bom mặc dù nhìn qua có chút lờ họ vế đút, mà lại cái này đạn đạo huy lực cũng hơi nhỏ, nhưng dầu gì cũng xem như máy bay ném bom hình thức ban đầu không phải. Giờ này khắc này, vì đại đường, Lâm Tử Phàm tự nhiên là chỉ có thể là hoành sát một số người. Nếu là chân chân ngăn không được, vậy liền chạy, hoặc là đi thẳng đến nữ đế bên người đi. Lâm Tử Phàm thật đúng là không tin, có người nào có thể tại nữ đế bên người đem mình cho gờ rơi, trừ phi cái kia thiên hạ đệ nhất đệ nhị đều đến. Tại hồi lâu trước đó, giết người cái gì, đối Lâm Tử Phàm mà nói, còn cực kỳ xa xôi. Nhưng bây giờ, giết người cái gì, sớm đã thành thói quen A. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Tam Quốc quân đội ác ngộng chân chính tiến đến. Nữ đế siêu cường thực lực, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Thậm chí, những cái kia giấu ở trong quân nguyên tôn cao thủ, cũng tất cả đều không dám thò đầu ra, nếu không, nữ đế xác định vị trí đả kích, ai có thể gánh vác được. Nguyên tôn cao thủ không dám ra tay, toàn bộ Tam Quốc liên quân sức chiến đấu đương nhiên phải hạ xuống rất nhiều. Nhưng Trấn Nam quân cùng Cấm vệ quân những cao thủ lại không có chút nào ảnh hưởng, tất cả đều đang điên cuồng xuất thủ, một tới hai đi, Tam Quốc liên quân nhân số, tại giảm mạnh. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng Tam Quốc tướng sĩ bị đánh giết. Đương nhiên, đại đường cũng không phải hoàn toàn không có thương vong, thậm chí khai chiến đến bây giờ, ngay cả Cấm vệ quân đều đã chết đi mười mấy người, nhưng tướng đối với Tam Quốc thương vong mà nói, mười mấy người thương vong, cơ hồ có thể không cần tính. Huống chi, tại Lâm Tử Phàm bắt đầu toàn lực hóa thân thành máy bay ném bom về sau, con hàng này cơ hồ lại là một cái giết người hiệu suất không kém gì nữ đế tồn tại. Đáng chết. Liền không ai có thể đem tên kia cầm xuống A. Đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tam Quốc đại tướng quân đang gào thét, đang gầm thét, nhưng giờ này khắc này, lại vụ sự vô bổ. Thậm chí nàng cũng không dám lung tung mở miệng, để người dùng cái gì biện pháp đi đem Lâm Tử Phàm diệt sát, nếu không, vạn nhất một lần nữa mới phản sát sự kiện, nàng còn thế nào hỗn. Kỳ thật, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế tạo thành lực sát thương tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao Tam Quốc liên quân số lượng trọn vẹn vượt qua 60 vạn, coi như để bọn hắn mở rộng giết, cũng cần giết tới thời gian không ngắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, nữ đế quá mạnh, mà Lâm Tử Phàm con hàng này lại quá âm hiểm, quá vô sỉ. Các nàng đối mặt Lâm Tử Phàm cùng nữ đế thời điểm, đều mang một trận thật sâu cảm giác bất lực, lại đều không biết nên như thế nào cho phải. Cái này hai người, tựa như hai viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom, ai cũng không biết các nàng kế tiếp muốn giết người có phải là chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, ai có thể bảo trì bình tĩnh? Tất cả mọi người rất bối rối, cái này trực tiếp dẫn đến, Tam Quốc sức chiến đấu tại tiếp tục hạ xuống, tỷ số thương vong thì cơ hồ hiện lên thẳng tắp lên cao. Thoải mái ba. Lâm Tử Phàm tại cùng tiếu, thậm chí cơ hồ cười ra nước mắt. Hắn không phải cái gì sát nhân của ma, càng không phải là cái gì ý chí sắt đá, nếu là có tuyển, hắn sẽ không tùy ý giết người, chí ít sẽ không tùy ý đại quy mô giết người. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải như thế. Theo nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trắng trợn giết chóc, rất nhanh, Tam Quốc quân tâm có chút bất ổn, thậm chí không ít người không tiến ngược lại thụt lùi, rất là sợ hãi. Nhưng sợ hãi lại như thế nào? Có thể hay không ra chiến trường, cho tới bây giờ đều không phải các nàng quyết định, các nàng có thể làm, chỉ có kiên trì mà thôi. Rốt cục, bị đại lượng đánh giết không ít phe mình tướng sĩ về sau, có cao thủ vẫn là ngồi không yên. Tiểu tử, ngươi cho lão nương nạp mạng đi ba. Một nguyên tôn, chân đạp sóng lớn, nháy mắt đằng không, hướng Lâm Tử Phàm đánh giết mà đi. Nàng trong mắt mang theo dữ tợn cùng tơ máu, cơ hồ là ôm lòng quyết muốn chết, phải giải quyết Lâm Tử Phàm. Ta giết không được Võ Tắc Thiên, còn không giết được ngươi một cái nho nhỏ nguyên tướng hay sao? Huống chi, hiện tại Võ Tắc Thiên cách nơi đây khá xa, xem ai có thể cứu ngươi. Coi như giết ngươi về sau, ta sẽ bị Võ Tắc Thiên trô đánh giết, nhưng chí ít cũng có thể vì các đồng bạn, diệt trừ ngươi cái tai họa này ba. Nàng hoàn toàn không có ý định tiếp tục sống sót. Chỉ vì nàng rất rõ ràng, mình một khi thò đầu ra, liền tất nhiên sẽ bị Võ Tắc Thiên cho để mắt tới. Mặc dù mình là nguyên tôn, là một phương cao thủ, nhưng đối mặt Võ Tắc Thiên, làm sao lại có đường sống. Là lấy, nàng đã báo lòng quyết muốn chết, bổ nhào tới, muốn lấy mạng đổi mạng, đánh giết Lâm Tử Phàm. Chân chân nháy mắt phát giác đến đối phương, cũng cảm thụ đến đối phương kinh khủng thực lực, tại trong chốc lát đằng không, muốn bay cao hơn. Nhưng nguyên tôn cường giả, đối thiên địa nguyên khí lực khống chế có thể xương khủng bố, nàng dưới chân sóng nước giống như một đầu thủy long, kéo lấy nàng cấp tốc đằng không. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không kém gì chân chân đằng không tốc độ, thậm chí càng càng nhanh. Rốt cục ngồi không yên a. Lâm Tử Phàm sắc mặt ngưng trọng, nguyên tôn. Loại này cao thủ một khi xuất hiện, liền chứng minh, đối phương đã không nhịn được. Hắn muốn, chính là đối phương nhịn không được. Bởi vì, một khi nhịn không được, liền rất có thể sẽ có người liên tiếp làm ra phán đoán sai lầm, mà phán đoán sai lầm, đủ để chôn vùi các nàng hết thể ưu thế, thí dụ như. Hiện tại, đáng chết, Nạ Tạ Xạ điên rồi a. Đại tướng quân giận mắng một tiếng, sắc mặt xanh xám. Thật lạ, Nạ Tạ Xạ phá không, hướng Lâm Tử Phàm đoạt mệnh mà đến. Đây là một người da đen nữ tử, nàng màu da đen nhánh, nhưng thực lực lại nửa điểm không kém, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Một đôi đen nhánh tay không, trong chốc lát giết tới Lâm Tử Phàm trước người. Nhưng mà, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp nháy mắt phá không, từ xa đến gần, xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trước người. Vâng! Nạ Tạ Xạ nháy mắt lây so lúc đến nhanh rất nhiều lần tốc độ bay rất ra ngoài, cùng lúc đó, trong miệng nàng như không đòi tiền cuồng phún máu tươi.